Chương 2860, phức tạp, vù vù, vù vù, tại cái này huyền linh đại lục thiên bắc khu tu giới chi địa, gió lạnh mãnh liệt. Sau thời tiết mùa đông, rất nhiều nơi đều là phong tuyết như đao, quất vào mặt đau nhức. Thêm nữa hiện tại lại đã vào lúc đêm tối, màn đêm buông xuống, càng là trong ngày này, bão tuyết cùng hàn khí song song thịnh nhất giai đoạn. Toàn bộ bắc địa, khắp nơi đều là một phái ngân quang làm quấn cảnh trí. Tại dạng này cực thấp nhiệt độ không khí đêm đông, dường như gọi người uống ra một hơi đến, đều sẽ bị trong nháy mắt đông thành băng cặn bã, tung tóe rơi xuống. Nhưng lúc này, cùng tồn tại huyền linh đại lục bắc địa, trong tu giới thanh vân chi đỉnh, lại cho người ta một loại hỏa nhiệt, quần tình sục sôi đã thị cảm. Cứu căn bản, chỉ vì một vị thiếu niên xuất hiện. Xuất hiện, xuất hiện, thần thân xuất hiện. Ha ha ha ha ha, bổn tọa thân thủ cứu tế trận có thể, đã cảm ứng ra hắn cụ thể chỗ, tuyệt đối không sai. Ách, thật giả. Để cho ta cũng nhìn xem giám sát trận bình phong, đạo sĩ thúi ngươi lời ấy ý gì, chẳng lẽ còn không tin được ta trận tinh môn bố đánh ra huyền trận. Cắt ăn ngay nói thật, bổn tọa còn thật không tin lắm qua được. Ngươi, thật tốt, ngươi trận tinh môn cũng không cần đến cảm thấy ủy khuất. Nếu như trận tinh môn có thể đưa thân đến, Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông, cùng Tuyệt Binh Tông, hàng ngũ, chúng ta tự nhiên là tin được. Nhưng bây giờ mà, hắc hắc hắc, muốn trách cũng chỉ có thể trách các ngươi đều là huyền phẩm số lượng lớn. Lại tài nghệ không bằng người U. Ngươi đánh giám, trận tinh môn trưởng giáo Chí Tôn Minh lặn sườn núi trợn mắt chừng một cái, gầm thét lên, liền xem như Dược Thần Tông, Thiên Phù Tông, Tuyệt Binh Tông lại như thế nào. Còn không giống nhau ở trên trời trụ cột cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, để thần thân một người dốc hết sức, quét sạch thể diện. Thế sự không có tuyệt đối, đã lĩnh vực khác biệt, cái kia ai có thể nói ta trận tinh môn huyền trận kỹ pháp, thì nhất định sẽ kém hơn Tam Tông huyền phẩm tạo nghệ. Minh lặn sườn núi nói, không khác nào là xốc lên Tam Tông vết sẹo, sau đó vẫn không quên tại trên vết thương vung một nắm muối, khi cái kia Tam Phương trưởng giáo Chí Tôn đều là dựng râu trừng mắt. Minh lặn sườn núi, người lão bất tử này, nói lời này là ý gì? Đầy đủ, thần thân đã bước gần nơi đây, các người còn có tâm tư đấu tranh nội bộ. Tranh thủ thời gian mài đao xoèn xoẹt, làm thịt cái này đưa tới cửa đại dê béo mới là chính vụ A. Hồn môn tông chủ nói có lý, là nên như thế. Hắc hắc hắc. Bản tôn thật muốn nhìn một chút tiểu tử kia đến chỗ này, liếc thấy chúng ta các tông cường giả tề tụ, nhưng lại hết lần này tới lần khác tìm không đến hắn muốn cứu người lúc, hội là một bộ như thế nào thần sắc. Rất nhanh, Tam Tông, năm môn trưởng giáo Chí Tôn, cùng cái kia tạm thời đại lĩnh thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo Chí Tôn chi vị quân mặc truyền, ào ào khiến truyền các nơi, hết thảy đều là theo kế hoạch hành sự. Thông báo trông coi con tin môn đồ, để bọn hắn đều trừng to mắt, đem người thế chấp cho chằm chằm đi. Phải biết, thần thân có thần binh nơi tay. Chỉ cần tiểu tử này một khắc chưa từng tuyệt mệnh, những con tin kia đều sẽ trở thành kiềm chế cái kia chuôi thần binh bí mật vũ khí, để hắn tâm sinh kiêng kỵ, không dám làm bậy. Mặt khác, thần tặc gian trá, trận chiến này, các tông cần phải tuân theo trước đây đứng nghiêm huyết thệ, không cần thiết cho hắn mảy may xoay người cơ hội. Đang lúc này, trận tinh môn trưởng giáo Chí Tôn, đồng thời cũng là cùng tất cả trưởng lão, tại Thanh Vân chi đỉnh phạm vi ngàn dặm chi cảnh bên trong, bố trí xuống qua mấy trăm đạo giám sát đại trận minh lặn sườn núi. Bỗng nhiên giật mình. A, quân Tuyệt Tiêu lão gia hỏa kia làm sao cũng tới. Hắn con thứ hai quân Mặc Truyền, cùng một đám thái thượng trưởng lão, ban đầu xuất lĩnh tông môn tinh anh lộ diện thời điểm, không phải nói quân Tuyệt Tiêu thân thể nhiễm quái tật, khó có thể đến đây a. Làm sao hiện tại lại? Rất nhanh, không chỉ là thân là bố trận người minh lặn sườn núi, hắn tông môn tu giả, cũng theo cái kia từng chương giờ phút này đã thông báo công khai mà ra giám sát trận bình phong bên trong, bắt được quân Tuyệt Tiêu tồn tại. Cái kia đi theo quân Tuyệt Tiêu sau lưng người bịt mặt là ai? Ngô, người bịt mặt này huyền cương khí tức, rất là lạ lẫm a, tại sao có thể như vậy? Theo lý thuyết, huyền linh đại lục phía trên, tất cả thiên tôn cảnh tu giả, bất luận quan hệ tốt xấu, là địch hay bạn, bản tôn đều cái kia tới đã từng quen biết mới đúng. Liền lâu dài có đầu rút cổ vào thế tục giới, làm một người đồ bỏ Tử Vi quốc giáo giáo chủ Tử Vi Vi, đều không ngoại lệ. Nhưng vì cái gì? Cái kia tùy thân tại quân Tuyệt Tiêu sau lưng thất tinh huyền tôn cho bổn tỏa cảm giác, sẽ như thế lạ lẫm. Bọn họ tự là vô pháp tưởng tượng, cùng quân Tuyệt Tiêu cùng nhau đến đây người bịt mặt kia, lại là thiên vọng tuyệt vực đã từng thiếu tông chủ quân Mặc Thương. Làm đồng liệt tại Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa thế lực, hắn tông môn có lẽ có thể thu đến thiên vọng tuyệt vực vị này đã từng thiếu tông chủ nhiều năm trước từng tiến về Nguyệt Quang Chi Lâm thám hiểm, cái này về sau liền tin tức hoàn toàn không có tin tức. Nhưng là, bọn họ lại không cách nào biết được. Cái này trước đó không lâu mới hồi về tông môn thiếu tông chủ, không ngờ là một tên hàng thật giá thật tôn giai thất tinh, vị Lâm Thiên Tôn. Trên thực tế, tại quân Mặc Thương tận lực giấu rốt phía dưới, phóng nhãn toàn bộ Thiên Vọng Tuyệt Vực, trừ thân là trưởng giáo chí tôn phụ thân bên ngoài, mặc cho ai đều đối trở về sau tu vi hoàn toàn không biết gì cả. Chính là liền đệ đệ Quân Mặc Truyền đều không ngoại lệ. Vốn nói là nhiễm quái tật trưởng giáo chí tôn Quân Tuyệt Tiêu, đột nhiên xuất hiện, bên người còn mang theo một vị khác thiên tôn cảnh cao thủ. Mọi người lại nhìn về phía cái kia tự xưng là thay trưởng giáo chí tôn Quân Mặc Truyền, chỉ thấy cái này tiểu thanh niên sắc mặt nhiều lần biến ảo không ngừng. Kết quả là, tầng tầng nghi ngờ dâng lên nội tâm, để các tông các phái tu giả lại lần nữa nhìn về phía Quân Mặc Truyền ánh mắt, đều biến đến quỷ quyệt khó hiểu. Cảm nhận được bốn phía cái kia không có hảo ý ánh mắt, Quân Mặc Truyền không khỏi co lại rụt cổ, trong lòng lại là giận mắng không nghỉ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, đáng chết, Quân Tuyệt Tiêu lão bất tử này, làm sao đột nhiên thì xuất quan, còn đến chỗ này. Bên cạnh hắn theo cái kia ra hỏa khí tức, hắn tam tông thất môn nhất tuyệt địa, tu giả có lẽ không thể nào biết được, nhưng tiểu gia ta lại là không thể quen thuộc hơn được. Tên kia, là Quân Mặc Thương, Quân Mặc Thương A. Đến lúc này, Quân Mặc Truyền cương nha cắn chặt, trong lòng đã có không cam lòng, cũng có sợ hãi. Ngẫm lại xem, cái kia mất tích nhiều năm, vốn đều coi là chết tha hương Quân Mặc Thương, bây giờ chẳng những còn sống trở về, mà lại huyền tu cảnh giới còn một đường tiêu chí thất tinh huyền tôn. Như thế độ cao, hắn Quân Mặc Truyền tự nhận tuyệt khó với tới, lại nói thế nào đi theo đối phương tranh đoạt thiếu chủ chi vị. Đây là không cam lòng, đến mức sợ hãi mà. Lúc đó, Quân Mặc Truyền nghĩa chính ngôn từ cam đoan, nói mình là vì tông môn tổng thể lợi ích, liền là ngày sau phụ tôn truy trách lên, cũng từ hắn cái này làm con trai, một mình gánh chịu. Chính là bởi vì những thứ này lời hay, mới nửa hống nửa thì, để một đám thái thượng trưởng lão lâm thời tổ kiến trưởng lão đoàn, cũng mới có hậu tục một hệ liệt mất quyền lực trưởng giáo chí tôn hành động. Thật muốn truy cứu tới, Quân Mặc Truyền thế nhưng là bài tội. Chương 2861, chất vấn. Đáng chết, tại sao là hiện tại? Vì cái gì a? Quân Mặc Truyền tâm hận khó bình, đồ tự nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn nghĩ, đợi lần này kế hoạch sau khi thành công, chính mình tại chúng môn đồ trong lòng uy tín, chắc chắn sẽ xa xa cao hơn chính mình vị kia theo Nguyệt Quang Chi Lâm sau khi trở về, liền tuyên bố nhiễm thương tổn phụ tật ca ca. Đến lúc này, Quân Mặc Truyền chỉ cần có thể đạt được chư vị thái thượng trưởng lão chống đỡ, cố gắng nữa tăng lên chính mình huyền tu cảnh giới, đợi một thời gian, cái này Thiên Vọng Tuyệt Vực thiếu tông chủ vị trí, còn không trừ hắn ra không còn có thể là ai khác. Có ai nghĩ được, hành động mới vừa vặn bắt đầu, cái này tiểu thanh niên không muốn nhất nhìn thấy phụ thân cùng ca ca, liền đã song song đuổi tới. Phụ thân Quân Tuyệt Tiêu sắc mặt nặng bá, nghiêm chỉnh một bộ thu được về tính sổ sách đến tư thế. Ca ca Quân Mặc Thương, thì không có dấu hiệu nào, liền thành một vị thân thể trưởng tôn giai thất tinh chi lực thiên tôn đại năng. Khác không nói, quang là đối phương cái này tuổi còn trẻ, liền đã đạp đến tôn giai thất tinh tu vi, thì xa không phải Quân Mặc Truyền có khả năng so sánh. Tại loại tình huống này, hắn Quân Mặc Truyền còn chơi cái rắm a. Sớm làm rửa ngủ đi, có lẽ còn có thể miễn chút của trách. Ha ha, lúc này ngươi Thiên Vọng Tuyệt Vực, đại trưởng môn, còn có chánh thức trưởng giáo chí tôn, đồng thời đăng tràng. Vậy rốt cuộc người nào có thể đại biểu Thiên Vọng Tuyệt Vực ý chí? Hắc hắc, muốn ta nói, trước đó chúng ta chúng tông cùng nhau đứng nghiêm huyết thệ, trung chu thần tạc thời điểm, cũng không có hắn Quân Tuyệt Tiêu chuyện gì. Hiện tại lão gia hỏa này đột nhiên lộ diện, thậm chí còn cùng thần thân đánh cái trước sau chân. Cái này có phải hay không là Thiên Vọng Tuyệt Vực cùng thần thân tiểu xúc sinh kia, sáng sớm thì mưu phía dưới quy củ đâu? Không thể không đề phòng a. Ngay từ đầu, chúng tông cao tầng ào ào vọng nghị, để Quân Mặc Truyền càng nghe càng cảm thấy cảm giác khó chịu. Có thể dần dần, cái này tiểu thanh niên lại là theo mọi người ngôn từ bên trong, bắt được đủ để khiến xoay người cơ hội tốt, không khỏi đôi mắt sáng sáng lên, đúng a. Trước đó đại biểu Thiên Vọng Tuyệt Vực, cùng hắn tông môn lập xuống, cộng đồng thảo tặc, cái này một huyết thệ người, là tiểu gia ta. Ta gì không nguyện dùng cái này một huyết thệ, thông qua hắn, tam tông thất môn nhất tuyệt địa, thế lực, hướng Quân Tuyệt Tiêu lão giả kia tạo áp lực đâu. Vừa nghĩ đến đây, Quân Mặc Truyền khóe miệng lập tức lúc trước một vệt được cười yếu ớt, hắc hắc hắc, đây cũng là trời không tuyệt đường người. Đã có huyết thệ khế ước làm ràng buộc, chỉ cần ta còn có thể khai ra để hắn thế lực động tâm bảng giá, coi như Quân Tuyệt Tiêu trên đầu đỉnh lấy Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo chí tôn xứng danh, lại có thể thế nào? Lão gia hỏa kia hiện tại cũng bất quá là một cái sống độc thân a. Thiên Vọng Tuyệt Vực tất cả tinh anh trưởng lão đệ tử hiện tại cũng là cùng bản tôn bó buộc chung một chỗ, thậm chí ngay cả tông môn trong bảo khố tư nguyên đều bị Hưng Không Sai thành lập trưởng lão đoàn cưỡng ép dùng vũ lực phá trận chuyển sạch sành xanh. Nếu không, bổn tọa xuất lĩnh Thiên Vọng Tuyệt Vực cùng trước đây thống trị phía dưới Thiên Vọng Tuyệt Vực nhất phách lưỡng tán, khác lập sơn môn. Quân Mặc Truyền càng nghĩ càng là kích động, hắn cũng minh bạch, nếu quả thật muốn chiếm được hắn tông môn chống đỡ, thậm chí để những cái kia trưởng lão đoàn các tiền bối đều nghĩa vô phản cố giúp đỡ chính mình, khác lập sơn môn, vậy hắn nhất định sẽ nỗ lực tương đối lớn đại giới. Cái này đại giới căn bản, trên thực tế cũng là bán càng nhiều tông môn lợi ích. Nhưng đương thời Quân Mặc Truyền, sớm đã không quan tâm những thứ này. Với hắn mà nói, bán tông môn tổng thể lợi ích, có lẽ còn có thể đổi lấy thuộc về hắn một chỗ cắm rùi. Nhưng nếu như không làm như vậy, cuối cùng chờ đợi hắn, hẳn là vạn năm lãnh cung đãi ngộ. Thậm chí hắn lão tử Quân Tuyệt Tiêu một cái khó chịu, dứt khoát hạ quyết tâm, trừ rơi Quân Mặc Truyền, triệt để tuyệt nhật sau lại có người dám can đảm đem trưởng giáo chí tôn mất quyền lực tâm tư, giết một người gian trăm người. Nghĩ đến đây loại khả năng, Quân Mặc Truyền thì ngăn không được mồ hôi lạnh tắm thân, không được, không được. Tiểu gia ta nhất định không thể cứ như vậy nghẹn mà chết, càng không muốn vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời, sống không bằng chết còn sống. Bất luận là ai, chỉ cần dám cản tiểu gia đường, vậy liền. Giết, giết, giết. Lúc này, Quân Tuyệt Tiêu cha con cùng thần thân, là theo phương vị khác nhau, hướng về Thanh Vân Chi đỉnh bay tới. Có lẽ là bởi vì cố kỵ dọc đường sẽ có mai phục quan hệ, thần thân đối với cái này thận mà thận, cho nên chạy như bay tốc độ so với Quân Tuyệt Tiêu cha con mà nói, không thể nghi ngờ thì chậm rất nhiều. Ước chừng thời gian đốt hết một nén hương về sau, thần thân khoảng cách Thanh Vân Chi đỉnh, còn có tương đương xa một khoảng cách. Nhưng Quân Tuyệt Tiêu cùng Quân Mặc Thương hai cha con, cũng đã song song bay đến nơi đây. Làm Quân Tuyệt Tiêu nhìn đến cái kia bị chư vị thái thượng trưởng lão, bộ hạ phía trước con thứ hai Quân Mặc Truyền lúc, hắn nỗ lực khắc chế chính mình cái kia như muốn băng nổ lửa giận, lạnh giọng chất vấn. Bản tôn chưa từng bố trí lệnh, các ngươi, dùng cái gì ở đây? Còn có, ai có thể cho bản tôn giải thích một chút, cái kia khắc cùng trưởng giáo chí tôn trước đại điện trên đất chống câu chữ, lại là chuyện gì xảy ra? Lời này vừa nói ra, Thiên Vọng Tuyệt Vực cái kia một đám thái thượng trưởng lão, đủ đưa ánh mắt về phía Quân Mặc Truyền, ý kia lại rõ ràng có điều. Đối với bọn này lão gia hỏa phản ứng, Quân Mặc Truyền cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngươi đã muốn làm mới Thiên Vọng Tuyệt Vực người đứng đầu người, vậy thì nhất định phải đi đối mặt trước đây chúa tể. Quân Mặc Truyền biết, nếu như mình không có cách nào đè xuống đối phương, trước đó một khắc còn luôn miệng nguyện trợ chính mình leo lên trưởng giáo chí tôn vị những lão gia hỏa kia, tiếp theo sát liền có thể quang minh chính đại trở lại Quân Tuyệt Tiêu dưới sự cai trị. Có lẽ, đây cũng là người cầm đầu không có thể thay thế bi ai a. Người khác cho dù thất bại thảm hại, có lẽ còn có thể đầu hàng, vì chính mình mưu đến một đầu sinh lộ, có thể người cầm đầu, 8-9 phần 10 đều chắc chắn phải chết. Kết quả là, Quân Mặc Truyền đành phải kiên trì đối với mình lão tử thi lễ, nói phụ tôn minh giám. Đón đối phương cái kia như mãnh hổ, giống như sói đói giống như ánh mắt, Quân Mặc Truyền chi bằng có thể làm cho mình thanh âm nghe bình ổn mà bình tĩnh, lần này hành động, tuy là hài nhi dốc hết sức thúc đẩy, lại là vì ta Thiên Vọng Tuyệt Vực tương lai tính. Làm Quân Tuyệt Tiêu chính tai nghe được, Quân Mặc Truyền nói ra là chính hắn dốc hết sức thúc đẩy trước mắt cục diện lúc, làm Thiên Vọng Tuyệt Vực trưởng giáo chí tôn, càng làm Quân Mặc Truyền cha ruột, lão giả này giấu tại đáy lòng sau cùng một chút chờ đợi, cũng bị kéo. Cái vỡ nát, mà lúc này, Quân Mặc Truyền lại đối hắn trong mắt phụ thân, cái kia ngưng nồng như máu vẻ thất vọng, thờ ơ. Chỉ thấy hắn mãnh liệt vươn tay ra, chỉ hướng cách đó không xa, cái kia thật cao dựng lên giám sát trận bình phong, lẩm bẩm nói, phụ tôn mời xem, thần thân, đã tại trên đường đi. Chúng ta phục sát hành động, chẳng mấy chốc sẽ thành công. Đến lúc đó, thần thân người kia người mang, hỗn độn long huyết, cùng trong tay hắn quản lý huyền binh thần khí, đều sẽ thành ta tam tông thất môn nhất việt địa cộng đồng tài phú. Mà lại chỉ cần tiểu xúc sinh kia chết, chúng ta liền có thể không có không khó khăn tiến vào Nguyệt Quang Chi Lâm. Tại Tử Vi Vi chỉ dẫn dưới, tìm tới huyền linh giới giới môn vị trí. Chương 2862, triệt để quyết liệt. Thân là con của người, phạm phải như thế hố cha sai lầm lớn về sau, lại không biết hối cải, ngược lại ngôn từ đào đào, không ngừng kiếm cớ cho mình tẩy trắng. Tình cảnh này, để Quân Tuyệt Tiêu càng tức giận, hắn che đậy tại rộng thùng thình trong tay áo một đôi hài cốt lão thủ, hôm nay đã sớm nắm rắc rắc vang lên. Nhưng, Quân Mặc Truyền vẫn không hề hay biết, tiếp tục phối hợp lời nói. Phụ tôn biết được, 3 vạn năm trước trận kia đại tai biến, dẫn đến giới môn sai cách tại chỗ, phong cấm khó mở. Giới môn cái này một, ném, chính là hơn 3 vạn năm. Gần như có thể đoán được là, cái kia sớm đã cố phong giới môn bốn phía, tất nhiên có vô số cao nhân tiền bối sau khi ngã xuống, lưu lại vô tận của cải. Những thứ này, không phải là cường đại ta Thiên Vọng Tuyệt Vực, ắt không thể thiếu tư nguyên sao. Như không phải là bởi vì phụ tôn trước đây, chậm chạp không muốn tỏ thái độ, Nhi cũng sẽ không xảy ra hạ sách này, thậm chí trên lưng phản cha nghịch tử tên tuổi hành sự. Ta làm như vậy, cũng không phải là tư dục gia thân, mà chính là vì tông môn đại kế suy nghĩ a. Đánh rắm, Quân Tuyệt Tiêu dường như rốt cuộc nghe không vô, một tiếng gầm thét về sau, run rẩy giơ cánh tay lên, giữa ngón tay xa xa đâm hướng mình cái này con thứ hai chỗ, miệng đầy lão răng gần như cắn nát thiếu vì ngươi ti tiện hành động cưỡng từ đoạt lý. Ngươi thật coi là cha đối ngươi từng tại thiên vọng tuyệt vực dưới sự cai trị, làm ra những cái kia kéo bè kéo cánh, khổ tâm luồn cúi tiểu động tác hoàn toàn không biết gì cả sao. Tốt tốt tốt, coi như đúng như ngươi nói, ngươi lần này là một lòng vì công. Cái kia là cha thì lại cho ngươi một lần tự chứng minh trong sạch cơ hội, gỡ đi ngươi cái kia cái gọi là thay chức trưởng môn, từ bỏ tất cả đặc quyền, cùng thiên vọng tuyệt vực bọn họ đồ cùng nhau bó tay mà về. Là cha, tự sẽ tại tông chủ đại điện chờ ngươi, như thế nào? Hắn một lời kết thúc, đổi lấy, lại là Quân Mạc truyền sâu ngưng mi đầu, cùng cái kia có chút không kiên nhẫn ánh mắt. Hắc hắc, Quân Tuyệt Tiêu, muốn ta nói ngươi lão gia hỏa này khó tránh khỏi có chút ép buộc a. Lúc này mở miệng đáp lời, lại thành trận tinh môn trưởng giáo Chí Tôn, Minh Lặn Sườn Núi. Chỉ thấy lão giả này khóe môi nhếch lên một phần trêu tức ý cười, chậm rãi lời nói, phải biết, ngươi nhi tử sớm đã đại biểu thiên vọng tuyệt vực, cùng bọn ta thế lực cộng đồng lập xuống qua huyết thệ. Muốn là hắn bỏ cái này đại trưởng môn chức trách, để thiên vọng tuyệt vực một lần nữa trở về trị cho ngươi dưới, trước đây huyết thệ ước hẹn, chẳng phải thành một tờ nói suông. Minh Lặn Sườn Núi một lời đã rơi, Tiêu Giao môn trưởng giáo Chí Tôn Tiêu Giao Tử cũng theo sát lấy gật đầu phụ âm thanh, không tệ. Trừ phi Quân Tuyệt Tiêu ngươi lại lấy trưởng giáo Chí Tôn thân phận, một lần nữa mở phía dưới huyết thệ, nếu không. Mắt thấy thần thân sắp tói, chúng ta cũng sẽ không vì rời chỉ một mình ngươi, xáo trộn chỉnh bàn kế hoạch. Hồn môn trưởng giáo Chí Tôn Hồn Vô Cực lão mắt nhíu lại, âm hiểm cười nói bổ sung, hứ hứ hứ, trừ cái đó ra, người lão già này hứa hẹn chúng ta chỗ tốt, cũng không thể so ngươi vị này bảo bối nhi tử trước đây hứa hẹn quá ít. Nếu không, cũng đừng trách ta các loại thực hành huyết thệ lập quy lúc nói tới, cùng chung mối thù, chi pháp, đem ngươi, tính cả thần thân cái kia tiểu xúc sinh, cùng nhau giải quyết hết. Cạc cạc, răng rắc, nghe đến nơi này, Quân Tuyệt Tiêu một đôi thiết quyền nắm xương vang liên tục, nghiêm chỉnh đã là đạt tới sự nhẫn nại cực hạn. Hắn hai mắt, chết nhìn thẳng Quân Mạc truyền, một lát sau, xoay chuyển ánh mắt, lại lần lượt lướt qua những cái kia vốn đều là lệ thuộc vào thiên vọng tuyệt vực trưởng lão, đệ tử, gần từng chữ một, các ngươi ý tứ đâu. Những cái này địa vị cực cao thái thượng trưởng lão, đều được xưng tụng là kẻ già đời, tất nhiên là minh bạch bây giờ đỡ dậy Quân Mạc truyền ngồi phía trên, ngày sau hầu hạ lên như thế cái khôi lỗ giống như tiểu gia hỏa đến, khẳng định là muốn so tiếp tục theo lực áp hết thảy cố chủ muốn thư. Thản được nhiều, huống chi, tại những người này muốn đến, các loại hợp lực chu sát thần thân về sau, bọn họ liền phải đi hướng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong giới môn, trắng trợn xâm chiếm tiền nhân lưu lại tư nguyên. Nếu như bọn họ người lãnh đạo trực tiếp vẫn là Quân Tuyệt Tiêu vẫn lời nói, chính mình cuối cùng có khả năng chia lợi nhuận đến tư nguyên, khẳng định sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng nếu như là theo chân không có chút nào uy hiếp lực Quân Mạc truyền, thì hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Đối mặt cái này ngàn năm một thuở cơ hội trời cho, lại thêm mấy cái này các thái thượng trưởng lão, đều đã nếm đến trưởng lão đoàn cộng đồng trì sự, trưởng giáo Chí Tôn chỉ là làm mặt tiền ngon ngọt, tư dục càng phát ra bành trướng, lại làm sao có thể cam tâm một lần nữa trở lại trước kia hình dáng. Hình dáng, kết quả là, mọi người cùng kêu lên đáp nói, còn mời lão tông chủ bớt giận, chúng ta đã đứng nghiêm huyết thệ, tự nhiên không dám nghịch lại lời thề, chỉ phải tiếp tục đi theo Quân Mạc truyền. A, nói tựa như là bất đắc dĩ lựa chọn, nhưng trên thực tế như thế nào, tại chỗ tất cả mọi người lòng dạ biết rõ. Quân Mạc truyền còn giả mù sa mưa khom người cúi đầu, còn mời phụ tôn có thể lấy đại cục làm trọng. Quân Tuyệt Tiêu mi già vẩy một cái, ngươi để là cha, lấy đại cục làm trọng. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, cái này thật đúng là bản tôn lập thế đến nay, nghe qua lớn nhất dối trá, buồn cười nhất chuyện cười a. Giống như điên cuồng, lại dường như bao hàm có vô tận chua xót tiếng cuồng tiếu sau đó, Quân Tuyệt Tiêu chữ chữ leng keng, từ nay về sau, ngươi chính là ngươi, ta chính là ta, cha con quan hệ như vậy đoạn tuyệt. Đến cho các ngươi, hừ, nguyện ý tiếp tục trôi cái này tranh vào vũng nước đục lời nói, thì tự nhiên muốn làm gì cũng được đi. Ngươi chủ công theo nhiều năm ân nghĩa, cũng theo đó đoạn tuyệt. Nguyên bản, Quân Tuyệt Tiêu còn muốn đề điểm mọi người một tiếng, nói cho bọn hắn, thần thân tiểu tử này có thể khó đối phó. Nhưng bây giờ, đối mặt một đám lão nhân tuyệt tình, Quân Tuyệt Tiêu lần này hảo ý, từ lâu bị thất vọng đau khổ băng khí sở phong, cũng không tiếp tục nguyện nói ra miệng. Chúng ta đi, một lời kết thúc, Quân Tuyệt Tiêu vừa mới chuẩn bị mang theo Quân Mạc Thương rời đi, thế nào lại không chung, mưa gió đột biến. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, chỉ thoáng chớp mắt công phu, Quân Tuyệt Tiêu hai cha con liền đã bị cái kia tam tông, năm môn cao thủ, đoàn đoàn vây quanh ở giữa trận. A-di-đà Phật, a-a-a-a, hai vị thí chủ làm gì vội vã rời đi. Trước tiên mở miệng, chính là Phật La Môn bốn đại La Hán một trong thiếu La Hán. Đó là cái thấp lão đầu mập, luôn luôn cười hì hì bộ dáng, người đưa ngoại hiệu mặt cười từ cho ức lạnh đao, Thiện lông mày vui mừng mắt sát tâm chiếu, đem hắn mặt cười giấu sát cơ, thuyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Tuyệt binh tông trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị theo sát lấy nói, hắc hắc, đã 10.000 dặm xa xôi đến, không bằng thì lưu ở nơi đây a. Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta cũng có khá hơn chút năm tháng không gặp, bạn cũ lại tương phùng, làm nâng ly 300 ly mà. Lúc này thời điểm, tất cả vây khốn quân Tuyệt Tiêu cùng quân Mạc Thương hai người thiên tôn cảnh cường giả, đều là một bộ nụ cười chân thành thần sắc. Nhưng, quân Tuyệt Tiêu từ trên người bọn họ cảm nhận được, lại là băng tâm thấu xương, lăng ma quỷ lệ sát máy. Nhìn chung quanh một vòng về sau, lão giả này bạch mi vặn một cái, trong mắt sát khí ngưng xương, các ngươi tránh thức muốn giữ lại. Là bổn tỏa cái mạng này a. Chương 2863, vừa ra trò vui. Các ngươi tránh thức muốn giữ lại, là bản tôn cái mạng này a. Quân Tuyệt Tiêu len ken nói thẳng, để vây khốn hắn rất nhiều thiên tôn cao thủ, đều không từ trinh lăng một sát. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sự tình đều đã đến một bước này, quân Tuyệt Tiêu tên này. Lại vẫn có thể như thế kiên cường. Ngay sau đó, liền gặp hồn vô cực miệng rộng một phát, chỉ cách đó không xa đặt chân bất động quân Mặc Truyền, đầy mặt trêu tức, nhìn xem, liền ngươi thân sinh nhi tử đều cảm thấy ngươi dư thừa a. Hắn đối với chúng ta lần này vây công hành trình không nhắc tới một lời, trên thực tế, lại là hy vọng chúng ta có thể nhanh chóng động thủ, chém xuống ngươi cái này vướng bận lão cẩu đầu a. Ha ha ha ha ha, đang lúc mọi người chú ý lực đều tập trung ở quân Tuyệt Tiêu trên thân thời điểm, khắp tuyết dưới bầu trời đêm, chợt nghe một câu kinh hãi lời vang vọng. Nha a, không nghĩ tới ca cái này vừa đến, thì va chạm phía trên vừa ra trò vui đâu. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, cái kia tại đằng đẵng trong gió tuyết nhanh nhẹn mà rơi áo bào trắng thiếu niên, không đúng là bọn họ khổ đợi đã lâu con mồi sao. Thần thân, ha ha, người tên này chính mình một đám người thân bạn bè bản thân đều không còn sống lâu nữa, còn có tâm tư tại cái này nhìn người khác chê cười, nói ngồi châm chọc. Đúng đấy, thật không biết là nên nói tiểu tử ngươi lớn gan khờ ngu xuẩn đâu. Hay là nên tặng ngươi một câu, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. À, đã chúng ta ngoài ý muốn chi khách, cùng cố định con mồi đều đã đến đông đủ, chính là thời điểm đến một trận huyết tinh mà hoa lệ sát phạt thịnh yến. Giờ phút này mở miệng, chính là trận tinh môn trưởng giáo chí tôn, Minh Lặn Sườn Núi. Chỉ thấy hắn có chút hăng hái vỗ vỗ tay, nói, mà xem như thịnh yến nhân vật chính, bổn tỏa cũng không hy vọng trong các ngươi đổ rút lui a. Vứt xuống như thế câu nói về sau, Minh Lặn Sườn Núi môn đột nhiên một chiêu, bạch quang chợt hiện về sau, trong lòng bàn tay đã thêm ra hai phe trận bàn. Hắn đem giơ cao nâng quá đỉnh đầu, hồn năng cùng huyền khí hai ống mà vào sau. Phanh, ầm, hai phe trận bàn ầm vang vỡ nát, vô hình trận cương băng tán hướng bốn phương tám hướng. Chỉ trong nháy mắt, trận bàn vỡ nát mà ra linh năng, liền dẫn tỉnh sớm chút thời gian cứu tế tại Thanh Vân chi đỉnh rất nhiều trận lực. Ông, ngổn ngang lộn xộn huyền trận quang hoa trùng điệp mà lên, trong nháy mắt ở giữa, liền đã đem Thanh Vân chi đỉnh bao trùm không một góc chết. Cái này vừa loáng tụ tuôn ra trận có thể, để quân Tuyệt Tiêu mạnh mẽ biến sắc cái này. Đều là địa giai trung phẩm, thượng phẩm tổ hợp trận có thể. Mà lại chừng gần trăm đạo nhiều, xem ra đám người kia vì đối phó thần thân, thật đúng là phía dưới thấu vốn liếng. Chỉ là hiện tại, bản tôn cùng Thương Nhi cũng đều bị nhốt ở đây, không thoát thân được a. Đang lúc này, Minh Lặn Sườn Núi cái kia âm tà bên trong, cũng không thiếu cuồng ngạo tiếng cười, vang vọng chân trời. Kha kha kha kha, dám hỏi chúng ta thần thân thần đại tông chủ, Thanh Vân trốn cũng lần này ngưng lộ vẻ ra mấy cái này tổ hợp trận pháp, còn vào tới ngươi pháp nhãn. Nghe cái này lão tư tràn đầy giễu cợt đùa tiếng nói, thần thân liền đã minh bạch. Thân này vì trận tinh môn trưởng giáo chí tôn Minh Lặn Sườn Núi, tám thành là muốn tìm về lúc trước thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ, hắn trận tinh môn từng tại huyền trận phân hạng bên trong, bị thần thân quét xuống thể diện. Bất quá, thần thân lại là lười nhác cùng hắn nói nhảm. Nói thẳng nói, ta tới, con tin đâu. Lấy hắn cái kia có thể so với tứ tinh huyền quân cảnh thần hồn năng lực nhận biết, không giữ lại chút nào thúc triển khai về sau, lại đều không thể nào cảm ứng được ra ra thần tàng phong, nhị thúc thần khiếu hải, cùng tử linh lung bọn người chỗ. Kết quả là, thiếu niên này trong lòng ngưng tụ, không khỏi thầm nghĩ, thân ở Thanh Vân chi đỉnh Tam Tông, năm môn, nhất tuyệt địa, trung chín phe thế lực, cao thủ như mây, không biết sao nơi đây nhưng không thấy những cái kia bị bắt được con tin. Xem ra, bết bát nhất tình huống vẫn là phát sinh a. Thần thân cái gọi là bết bát nhất tình huống, là chỉ Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa cao thủ, kiêng kỵ trong tay hắn cỗ kia có đóng băng thời không chi lực thần khí, từ đó đem con tin cùng chiến đấu quần thể tách ra gác lại. Lúc này tình hình, chính nên cái này một suy đoán. Ngươi nói con tin a. Tam Trung năm môn nhất tuyệt địa những cao thủ kia nghe vậy, hai mặt nhìn nhau về sau, đều không từ khóe miệng một phát, đùa cợt tiếng cười liên tiếp. Hắc hắc hắc, bản tôn thật đúng là không nghĩ tới, tiểu tử ngươi, thế mà thực sẽ vì thế tục giới những cái này con kiến hôi tồn tại, tự chui đầu vào lưới. Đúng vậy a, chỉ tiếc những con tin kia vẫn chưa ở đây, trước mắt một màn, là ngươi vô luận như thế nào đều không hề nghĩ tới a. Hừ, chúng ta đều biết, tình hình kinh tế của ngươi bên trên có cái kỹ năng dị lực thần giai huyền binh, qua thôi động, đóng băng bốn phía hết thảy. Vì phòng ngừa ngươi mở ra này kỹ cứu người, hay là mở ra đóng băng trạng thái về sau, thừa dịp chúng ta không cách nào trốn tránh cùng phòng bị, liền đại khai sát giới, chúng ta một sớm đã đem con tin cùng chiến sát chi lực tách đi ra. Không tệ, ngươi lớn nhất ỉ vào, bây giờ đã thành bị lột sạch răng nanh răng nhọn mèo bệnh, tư vị này nhi cũng không tốt thụ a. Ha ha, nhìn tiểu xúc sinh này lần này cương nha cắn chặt, hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì dạng, thật mẹ hắn hả giận. Đối thần thân, ngươi mới vừa rồi không phải nói, nơi đây chính diễn ra vừa ra trò vui sao. Nhưng chưa từng nghĩ, chính ngươi lần này úc hận chi tình, theo chúng ta, đồng dạng là một chỗ trò vui a. Ha ha ha ha ha, bên tai, mỉa mai tiếng cuồng tiếu, liên tiếp, trước mắt, những cái này tam tông năm môn nhất tuyệt địa đỉnh phong cao thủ chế nhạo cười nhạo sắc mặt, dữ tợn mà xấu xí. Thần thân thật hận không thể lập tức trùng sát mà đi, từng cái, từng tấc xé nát bọn họ sắc mặt. Nhưng cân nhắc đến một đám bạn thân con tin an nguy, thiếu niên này nhưng lại không thể không tạm thời đè xuống ngút trời lửa giận, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, cái này làm cho người buồn nôn điệu bộ, còn thật giống là các ngươi phong cách a. Tựa như thiên su cầm đất tranh bá thi đấu lúc, cũng bởi vì ta thi triển ra, long lân phụ thể, liền nói xấu ta là hỗn độn thiên long hậu nhân, mạnh mẽ đem ta cải lên diệt giới dư nghiệt tội danh. A-di-đà Phật, thiên ân đồng thân Phật ngâm một tiếng pháp danh, ra vẻ đạo mạo vặn một cái mi đầu, khiển trách lời. Thần thí chủ đã có thể tại ra thịt mặt ngoài, ngưng ra hỗn độn thiên long hỏa hồng long lân, cái kia tất nhiên là người mang huyết mạch chi lực, chúng ta chẳng lẽ còn oan uổng ngươi hay sao? Thần thân nhỏ nhíu chân mày, hỏi ngược lại, ha ha, người mang hỗn độn thiên long long huyết chi lực, cũng là đầu kia huyền thú chỗ sinh hạ dương nhiệt a. Vậy bản tọa ngược lại muốn hỏi một chút, đợi ta một mệnh ô hô, các ngươi nhất định tranh đoạt trong cơ thể ta hỗn độn thiên long chi huyết, dẫn vào bản thân, lấy tăng cường thể phách. Đến lúc đó, các ngươi có phải hay không cũng thành hỗn độn thiên long dương nhiệt? Có phải hay không cũng cần tự sát, hướng về thiên hạ người tạ tội? Thiên ân đồng thân Phật chắp tay trước ngực, bình chân như vậy nói, A-di-đà Phật. Chúng ta coi như đến hỗn độn thiên long huyết mạch chi lực, cũng chỉ sẽ đem chi dụng vu chính đồ, cái kia tất nhiên là tính không được dương nhiệt chi thân. Ha ha ha ha, chuyện cười, ngươi môi một run run, thì kéo tới, chính đồ, đi lên. Thần thân ánh mắt sáng ngời, gần từng chữ một, vậy ngươi không bằng nói thẳng. Nhưng phàm là xâm hại hiện nay huyền linh giới giai cấp thống trị lợi ích, vi phạm giai cấp thống trị ý chí sự vật, liền đều là tà môn ngoại đạo, đều nên trừ chi cho thống khoái. Chương 2864, hiểm ác sát cục. Thần thân cái kia sắc bén ngôn từ, để thiên ân đồng thân Phật ngậm miệng khó phân biệt, đành phải mệt mỏi giận mà nói ngươi. Ngươi cái này ma tà, quả nhiên là không thể giáo hóa. Này nhất thời, Diêm La môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên lời nói lạnh nhạt nói, ha ha ha. Nguyên lai thiên ân đại sư, cũng có mệt từ nghèo biện thời điểm A. Cái này thật đúng là để bản tôn cảm thấy ngoài ý muốn đâu. Diêm La Môn cùng Phật La Môn, xưa nay không hợp nhau, có thể nói là oán hận chất chứa đã sâu. Bởi vậy, cho dù lúc này Tam Tông, Năm Môn, Nhất Việt Địa Thế Lực, đều là đã đứng nghiêm chung cùng tiến lùi huyết thệ, cũng vô pháp ngăn cản Diêm Kịch Thiên nhất bắt lấy cơ hội, liền trêu tức lão cừu nhà thói quen. Được, việc đã đến nước này. Chúng ta cũng không cần thiết lại cùng cái này hỗn độn thiên long sinh hạ nghiệt chủng múa mép khua môi, không bằng đơn giản ngay thẳng chút, thẳng cắt chân ý. Chỉ thấy Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn Đông Phương Nghị một bước tiến lên trước, trong mắt lóe ra khát máu mà tham lam yêu quang, nhìn gần thần thân, giao ra thần khí, lại tự sát lấy tạ thiên hạ, chúng ta xem ở ngươi còn chịu ăn năn phần phía trên, ngược lại cũng không phải không thể bỏ qua cho ngươi cái kia. Chúc thế tục giới bạn thân, nếu không, chỉ bằng ngươi là hỗn độn thiên long sinh hạ nghiệt chủng đầu này, cũng đủ để vì thiên hạ tội. Đến lúc đó, không chỉ là chính ngươi, tính cả cùng ngươi có thân cận quan hệ tất cả mọi người, đều phải chết. Một lời kết thúc, cái này Tuyệt Binh Tông trưởng giáo chí tôn ánh mắt đột nhiên ngưng. Bởi vì, hắn cũng không có theo thần thân trên nét mặt, đạt được hắn muốn phản ứng. Thậm chí, thiếu niên kia ánh mắt, dường như còn có chút ngốc trệ. Qua trọn vẹn hai ba hơi, thần thân nguyên bản lỗ trống thất thần giống như hai mắt, mới một lần nữa nổi lên linh quang. Sau đó, một mặt vô tội nhìn chăm chú về phía cách đó không xa, thẳng cùng nhìn gần Đông Phương Nghị, nói, ngươi vừa nói cái gì tới? Ta không nghe rõ, ngươi, tên nhóc khốn nạn này, sắp chết đến nơi, còn có gan đùa nghịch bản tôn. Cái này Tuyệt Binh Tông trưởng giáo Chí Tôn bị tức không nhẹ. Nhưng trên thực tế, thần thân vừa rồi trong chớp mắt ấy trạng thái thất thần, cũng không phải là tận lực giả ra đến, để cái kia La Đấy đi lắm điều một đống lớn Đông Phương Nghị khó chịu. Mà là bởi vì thiếu niên này bằng vào tự thân hơn người thần hồn năng lực nhận biết, tại cái này hơn trăm nói, bao trùm có cả tòa Thanh Vân Chi đỉnh địa giai tổ hợp trận lực bên trong, bắt được một cái bí ẩn bên trong đặc biệt trận cương. Đây cũng là ngũ tinh đủ hồn từng trận sóng cảm giác, thần thân chỗ lấy kinh ngạc, là bởi vì căn cứ hắn đã từng tu tập, vạn trận tinh la ra trận pháp chủng loại ghi chép, cái này ngũ tinh đủ hồn trận, đã có thể trèo gần địa giai cực hạn, thậm chí được xưng là nửa ngày phẩm trận loại. Nếu không phải là bởi vì nó trận có thể hiệu dụng quá mức đơn điệu, mà lại bất luận là tiền kỳ cứu tế, vẫn là duy trì cần thiết vận dụng tư nguyên, đều quá mức to lớn, khó tránh khỏi có chút vật lần giá cao chi ngại lời nói, cái này ngũ tinh đủ hồn trận, tuyệt đối có thể đưa thân thiên giai hàng ngũ. Nếu như thần thân không có vạn trận tinh la cái này thiên giai thượng phẩm quỷ binh, cũng chưa từng biết rõ bên trong ngàn vạn loại huyền trận loại hình cùng hiệu dụng lời nói, còn thật không nhận ra cái này cực kỳ hy hữu thấy trận pháp. Bất quá bây giờ, hắn đã nhận ra trận này, trong lòng nhất thời buông lỏng một hơi, hồ nguyên lai là ngũ tinh đủ hồn trận A. Đến lúc này, ta liền có hy vọng trực tiếp suy đoán ra ra ra của ta, nhị thúc, còn có Tử Linh Lung bọn người bị mang làm con tin cụ thể chỗ. Bởi vì, cái này có thể nói là vô cùng phức tạp, chuyên môn dùng để giam giữ phạm nhân đỉnh cấp trận thức, chính là từ một cái trận tâm cùng 5 cái trận bụng cấu tạo mà thành. Mà mỗi cái trận bụng chỗ, khoảng cách trận tâm phương vị đều là đồng dạng xa gần. Như có người dùng lấy điểm cùng tuyến phương thức, đem cái kia 5 cái trận bụng cùng trận tâm lẫn nhau giao thoa, sâu chuỗi đến cùng một chỗ lời nói, thì sẽ phát hiện liền cùng một chỗ đường cong, cấu thành một cái chính ngôi sao 5 cánh hình dáng. Lại bởi vì cái kia 5 cái trận bụng đồng thời thụ mệnh tại trận tâm chi lực chỉ huy cùng điều phối, cho nên cái này chuyên môn dùng cho giam giữ huyền tu trọng phạm trận pháp mới có thể bị mang theo ngũ tinh đủ hồn danh hào. Chỉ cần bố trận người ở giữa khống chế trận tâm, liền có thể tùy thời đem thiên ngoài trăm dặm trận bụng năng lượng khống chế tùy tâm sở dục. Lại bởi vì mắt trận chỗ đồng dạng tại trận tâm chi địa, đến mức những cái kia bị giam giữ tại trận bụng nội tu người, trừ phi cứ thế mà công phá cái này đủ để sánh ngang thiên giai huyền trận cấm cố chi lực, nếu không, liền tuyệt không chạy thoát khả năng. Bất quá bây giờ, ca đã tìm được trận tâm chỗ, vậy chỉ cần lại tìm ra, mắt trận, một công mà phá, mệt nhoài con tin năng lượng tự sẽ hoàn toàn tán loạn. Nhưng trước đó, ta còn cần trước đem suy đoán mà ra, trận bụng, vị trí, cáo chi linh nhi bọn người, để bọn hắn trước một bước lấy hành động. Nếu không, vạn nhất trận bụng, bốn phía còn có tam tông thất môn nhất tuyệt địa nanh vuốt, phát hiện trận có thể đã phá về sau, liền chó cùng rứt dậu, ào ào đối với người chất dơ lên đổ đao, vậy coi như thảm. Trở lên đủ loại, chính là thần thân trước đây, xuất hiện trong chớp mắt ấy trạng thái thất thần nguyên nhân thực sự. Chỉ là, thiếu niên này trong lòng tự nhủ, muốn đem giam giữ con tin, trận bụng, vị trí cáo chi linh nhi bọn người. Chẳng lẽ thần thân có khác diệu pháp, có thể làm cho thải thiên vân địa bên trong miêu linh một hàng, thong dong vượt qua ùn ùn kéo đến trận lực, không trở ngại chút nào đi cứu người. Lúc này, Đông Phương Nghị giận không thể ức, cho rằng trước mặt cái này mao đầu tiểu tử là đang cố ý trêu đùa chính mình. Hồn môn trưởng giáo Chí Tôn lại nhấp nhô không sai mở miệng, ha ha, Đông Phương Nghị, người đối tính cách tu luyện có thể vẫn chưa đến nơi đến chốn a. Làm sao bị người tùy tiện một kích, thì thẹn quá hóa giận. Đông Phương Nghị lạnh hừ một tiếng, hừ, người hồn vô cực tính cách tu luyện tới vị là a. Vậy được, người đến cùng tiểu xúc sinh này nói. Hồn vô cực nhếch nhếch miệng, vừa muốn mở miệng, lại bị thần thân phất tay đánh gãy, không cần. Các ngươi miệng hơi mở, cái kia nhảy lên cũng là một cái rắm, ca có thể không hứng thú người lần thứ hai. Không bằng đơn giản điểm, làm cái giao dịch, ta dùng thần khí, trao đổi bị các ngươi tù binh bản thân. Chỉ muốn các ngươi đi đều lập xuống huyết thệ, tuyệt sẽ không động đến bọn hắn một sợi lông, cũng sẽ không đối với ta bản thân lạnh lùng hạ sát thủ, chúng ta liền một tay giao người, một tay qua vật, như thế nào? Thần thân một lời đã nói ra, rõ ràng có thể nhìn đến tam tông năm môn nhất tuyệt địa chúng tu người trong mắt, tham quang chợt đựng. Nhưng rất nhanh, không ít kẻ già đời đồng dạng tồn tại, lại ào ào dằn xuống trong lòng cái kia đột nhiên lùi lên mà lên ham muốn. Ha ha, giao dịch sao? Tiểu tử, người trừng to mắt, xem thật kỹ một chút bốn phía. Người cảm thấy, tại trận này vững vàng sát cục trước mắt dưới tình huống, chỉ bằng ngươi, có tư cách gì cùng ta các loại làm giao dịch? Đúng đấy. Nếu như ngươi còn muốn chơi thiên su cầm đất tranh bá thi đấu thời kỳ cuối cái kia một bộ, cầm cái rỗng tuếch huyền vòng tay, lại giả trang ra một bộ bên trong giấu vô tận tư nguyên bộ dáng, dùng cái này đến để cho chúng ta sợ ném chuột vỡ bình lời nói, bản tôn khuyên ngươi vẫn là sớm làm từ bỏ đi. Đúng, tiểu súc sinh, ngươi nếu thật dám hủy món kia thần khí, không tiêu một lát, ngươi cái kia một đám thân bằng hảo hữu, liền đều muốn theo tán loạn tiêu diệt thần khí, cùng nhau rơi hãm địa ngục. Chương 2865, nhìn quen mắt. Thần thân nghe vậy, đột nhiên mày kiếm nhăn lại, mặt lộ vẻ dữ tợn sắc, các ngươi đám này vô sỉ hỗn đản, nếu dám thương tổn gia gia của ta bọn họ một cọng tóc gáy, bản tôn. Bình tĩnh lấy các ngươi chi huyết, nhuộm hết thanh vân. Ô ô ô, còn nhuộm hết thanh vân đâu, khẩu khí thật là lớn a. Đúng đấy, thần thân a thần thân, ngươi thật đúng là quá ngu. Chẳng lẽ ngươi thì chưa từng ý thức được, từ khi ngươi bước vào cái này thanh vân chi đỉnh một sát, liền đã biến thành chiên bản thượng nhục a. Chung quanh không ngừng truyền đến cười nhạo âm thanh, để thần thân sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Thiếu niên này tựa như là ở vào nổi giận ở mép, nhưng lại bởi vì trong tay bị người khác nắm có nhược điểm chí mạng, không dám dẫn đốt thể nội cái này gần như băng nổ hừng hực lửa giận. Hắc hắc hắc, nhìn ngươi bây giờ này tấm thần sắc, tựa hồ dần dần tỉnh giấc tới a. Lúc này, chợt nghe một đạo trêu tức bên trong, lại bao hàm thù phẫn lời nói âm vang lên. Thần thân ngưng mắt nhìn qua, mở miệng người, chính là Hồn Vô Cực. Chỉ thấy hắn lăng không dậm chân, thản nhiên đi hướng đến đây, tiếp theo từng chữ nói ra truyền âm, tiểu tử, ngươi còn nhớ đến Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, trốn sát đồ bên trong bị ngươi ách diệt hoán trưởng lão. Ngươi còn nhớ đến, ngươi thiếu lão tử, pháp tắc chi lực, nguyên lai, hoán trưởng lão chính là Hồn Vô Cực lấy hồn môn bí pháp, lấy hồn đoạt xá khôi lỗ, cũng có thể coi như là hắn một đạo phân thân. Chỉ là Hồn Vô Cực vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Thiên Xu cầm đất tranh bá thi đấu sau khi kết thúc, cái kia tại trốn giết trong lúc đó, huyền tu cảnh giới cũng bất quá mới vào hạ phẩm huyền tôn cảnh thiếu niên, lại có thể chống đỡ được chính mình phân thân chỗ thi triển đoạt mệnh cửu hồn giết. Không bao lâu, cái kia thi triển huyết tộc thần thông, thành công kéo dài tính mạng thiếu niên, càng là thừa dịp Hồn Vô Cực phân thân không phòng bị, một lần hành động thôi phát thiên giai thượng phẩm sát hồn đoạt phách phủ uy năng, đem đạo này có tôn giai lục tinh cảnh cường hãn tu vi phân thân bước rơi phía dưới. Phong, cuối cùng, thần thân lấy liên phát tiểu lý phi đao thần chỉ chi lực, triệt để tuyệt Hồn Vô Cực phân thân tánh mạng không nói, càng kích hoạt vạn pháp quy nguyên công pháp tự mang kỹ, thần chi cướp bóc. Kết quả là, vạn pháp quy nguyên đánh giết mục tiêu về sau, có nhất định xác suất cướp bóc pháp tắc đặc hiệu tùy theo mà sinh, đem vốn thuộc về Hồn Vô Cực thần hồn loại pháp tắc cương hồn thiết phách, lướt vào bản thân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, hồn môn trưởng giáo chí tôn Hồn Vô Cực đối thần thân hận ý, tuyệt không so tại chỗ bất luận cái gì một tên tu giả yếu ớt nửa phần. Bây giờ, Hồn Vô Cực mắt thấy chính mình nợ máu chi địch đã thân thể nhập sát cục, cùng đường mặt lộ, trong lòng tất nhiên là vô cùng thoải mái, hắc hắc hắc, ngươi yên tâm, vốn hồn chủ tuyệt sẽ không để cho ngươi dễ như trở bàn tay chết đi. Trừ phi, ngươi đem cương hồn thiết phách, pháp tắc chi lực, hoàn hoàn chỉnh chỉnh còn tới. Nếu thật như thế, bản tôn cũng vẫn có thể ân thưởng ngươi một thống khoái, thậm chí cứu ngươi thoát ly trước mắt tử cục cũng không phải là không được. Mấu chốt là, trên tay ngươi có bản tôn muốn đồ, vật, mà lại lập tức liền có thể trả ta. Lấy cái này vật ngoài thân đổi về ngươi một cái mạng nhỏ, nghĩ như thế nào đều rất có lời, không phải sao? Hồn Vô Cực mở dùng thần niệm truyền âm, nghe nói là câu chữ leng keng. Nhưng trên thực tế, lão gia hỏa này cũng không thể xác định chính mình cái kia đạo phân thân sau khi chết, thể nội chỗ thầm uẩn thần hồn pháp tắc chi lực, đến cùng có hay không bị giết hắn phân thân thần thân cướp bóc đi. Hắn chỉ biết là, thần thân xuất thủ, phân thân hủy diệt. Sau đó, cái kia cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực liền theo cùng nhau tiêu tan bại vô hình. Chỉ bất quá, mấy trăm năm nay trải qua, Hồn Vô Cực vẫn luôn mang trong lòng nghi độc. Chính mình thật vất vả mới hiểu ra pháp tắc chi lực, vì sao lại theo phân thân bỏ mình, thì rất là kỳ lạ biến mất đâu. Theo lý thuyết, hắn coi như đem pháp tắc chi lực toàn bộ dẫn vào phân trong thân thể, phân thân hồn diệt thể vong về sau, pháp tắc lực lượng nhiều lắm là cũng chính là bị chút bị thương, hoặc là tại tương đối dài trong một thời gian ngắn, suy yếu một bộ phận pháp tắc công hiệu. Chỉ cần Hồn Vô Cực có thể kịp thời thu về cương hồn thiết phách pháp tắc chi lực, thì quả quyết không lại bởi vì phân thân chiến vong, mà dẫn đến pháp tắc chi lực cũng điểm không dư thừa. Nhưng khi đó, Hồn Vô Cực rõ ràng làm như thế. Nhưng kết quả, lại là cái kia vô hình vô ảnh, vô tung vô tích, rõ ràng chỉ có hắn một người có thể khống chế thần hồn loại pháp tắc chi lực, thì thật theo phân thân tử vong mà hoàn toàn biến mất. Cho nên, Hồn Vô Cực một mực đang nghĩ, có phải hay không là thần thân lấy một loại nào đó quỷ dị thủ đoạn, cứ thế mà theo hắn nơi này cướp bóc đi pháp tắc chi lực. Ý nghĩ này tuy nhiên hoang đường, nhưng đối với chết sống không được giải Hồn Vô Cực mà nói, có vẻ như cũng không phải tuyệt đối không thể. Nguyên nhân chính là như thế, mới có hắn lần này thần hồn truyền âm thăm dò. Chỉ tiếc, thiếu niên kia đáp hắn, Đồ Di cười lạnh ngạo lời, ha ha ha, người lão gia hỏa này chẳng lẽ não tử không dùng được, tại cái này hồ ngôn loạn ngữ. Vẫn là nói, ngươi nha nhìn bầu không khí quá nặng nề, cho nên đặc biệt chạy ca trước mặt Khôi Hải đến. Pháp tắc chi lực, còn có thể có vay có trả chơi như vậy sao? Vậy phiền phức ngươi trước tiên đem cái kia cái gọi là cương hồn thiết phách lấy ra, cấp cho tiểu gia ta chơi mấy ngày trước. Thần thân trên mặt cái kia chế nhạo mà đùa cợt thần sắc, lại hợp với thần hồn truyền ngôn nội dung, để nguyên bản còn đối truy trốn về cương hồn thiết phách cái này một pháp tắc chi lực, ôm lấy một tia chờ mong hồn vô cực, triệt để hết hy vọng. Mẹ con chim, thật chẳng lẽ không phải hắn làm? Ngô, cũng thế, đối tiểu xúc sinh này tới nói, trước mắt loại cục diện này, nhưng phàm là có nửa phần trở về từ cõi chết cơ hội, hắn đều không nên bỏ lỡ mới đúng. Nếu như hắn thực sự bản tôn pháp tắc chi lực, liền không cần thiết che giấu. Mệnh đều không, muốn cái kia cương hồn thiết phách, pháp tắc kỳ hiệu, thì có ích lợi gì? Đang lúc hồn vô cực thần sắc hơi sấm, im lặng thời khắc, thần thân trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Tùy cơ, ánh mắt chỗ sâu giấy lên hừng hực liệt hỏa. Sáng tỏ sát ý, giống như ngưng tụ thành thực chất đao kiếm, tại quanh thân cuồng tứ mà ra. Chỉ vì, hắn trông thấy một người, một cái đầy người tận mang hoàng kim giáp, tay cầm một cây rượu kim thương người. Trên thực tế, lần này từng bước đạp không mà đến trung niên hán tử bản thân, cũng không phải là dẫn đến thần thân cuồng ý dâng trào cội nguồn. Tránh thức kéo theo thần thân thần kinh, là hắn giờ phút này mặc lấy trọn vẹn trang bị. Cái kia một bộ bá khí nổi bật, kim quang lập lòe trang bị, không phải là thần thân hoàn thành thất lạc đế quốc nhiệm vụ về sau, mở ra phong ấn, quay về đỉnh phong trạng thái cự tượng hàng long phục hổ sáo trang sao. Lúc này, gặp lại cái này xa cách hơn trăm cái năm tháng địa giai thượng phẩm huyền binh sáo trang, thần thân trong lòng trừ kinh chấn chi tình bên ngoài, dường như còn nhiều loại nhung nhớ cảm giác. Bên tai, cũng đã truyền đến tên kia tu giả lãnh ngạo tiếng nói, bản tôn, Diêm La Môn chiến đường, trái lộ nguyên soái, Diêm Sùng Dự. Ta thân đệ đệ Diêm Sùng Huân, là chết vào tay ngươi a. Nói xong, Diêm Sùng Dự phát hiện thần thân đối với mình nói, phảng phất từ chối nghe không nghe thấy, chỉ có một đôi mắt, chết chăm chú vào chính mình mặc lấy cái kia một bộ cử tượng hàng long phục hổ trang phía trên. Sau đó Diêm Sùng Dự nhíu mày lại, khóe miệng tuét ra một vệt lãnh khốc đường cong hắc. Bộ này trang bị, người nhìn lấy nhìn rất quen mắt a. Chương 2866, có gan liền đến lấy. Bộ này trang bị, người cần phải nhìn lấy nhìn rất quen mắt a. Vừa nói, Diêm Sùng Dự còn lấy cự tượng phục hổ thương cán thương, hướng hờ đập giáp vai, phát ra từng đợt thanh thúy leng keng âm thanh. Không sai, bổn tọa thân này trang bị, chính là trăm năm trước đó lưu cho Tam Tông thất môn nhất việt địa chất Phật. Sau đó, ta Diêm La Môn liền bỏ vốn, đem các môn các phái trong tay được chia mỗi một dạng cự tượng hàng long phục hổ trang, tất cả đều mua lại. Nói đến đây, Diêm Sùng Dự hơi dừng lại âm thanh, tiếp theo nhếch môi góc, hắc hắc, bản tôn nghe nói, người lúc đó khẩu khí không nhỏ, là hét muốn để Tam Tông thất môn nhất việt địa cực kỳ bảo quản bộ này trang bị. Chờ ngươi ngày sau đích thân đến lấy chi? Đến, bổn tọa hiện tại mặc nó, thì đứng tại cái này, ngươi có gan liền đến lấy a. A đúng. Trước đó ta không thể không nhắc nhở ngươi một câu, bổn tọa nếu là bị thương tới một cọng tóc gáy, ngươi những cái kia không biết bị giam tại nơi nào con tin bên trong, liền sẽ bị tuyển ra một người, lập tức xử trảm, dùng cái này đến cho bổn tọa lấp thương tổn bổ mệnh a. Diêm Sùng Dự một lời kết thúc, chung quanh chiếu tức âm thanh nhất thời, phốc ha ha ha ha ha. Diêm Sùng Huân, ngươi cái tên này cũng quá sành chơi nhi a. Ngươi bị làm bị thương một cọng tóc gáy, liền muốn theo bị lỗ nhân chất bên trong kéo một cái đi ra, trực tiếp xử tử. Chật chật chật, người cái này không khỏi cũng quá hung ác, quá hắc chút. Lấy người trước mắt ngũ tinh huyền tôn tu vi, đối mặt lôi huyền cường độ đã trèo lên đến tôn giai bát tinh thần thân, tiểu tử kia hơi không để ý, thì có thể thương tổn được ngươi đi. Sau đó ngươi liền muốn có con tin vì thế đền mạng. Ha ha, không tệ không tệ, lão tử thì ưa thích cái này kích thích luận điệu. Mọi người ào ào ồn ào thời điểm, thần thân một đôi mi đầu, cũng đã càng nhăn càng chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, hừ, lấy con tin uy hiếp. Liền muốn để bổn tọa bó tay bó chân, mặc người chém giết hay sao? Ngươi thật coi ta là ngốc, trong miệng các ngươi chỗ xưng con tin, bất quá là dùng đến dẫn ta đến đây mồi nhử. Lúc đến bây giờ, các ngươi gặp ta đã vào bẫy, vậy bọn hắn chỉ sợ sớm đã ngộ hại a. Thần thân cao giọng giận giống như điên cuồng, nhưng trên thực tế, thiếu niên này lại tại há miệng gầm thét đồng thời, lại lấy tâm niệm thầm động phương thức, thần không biết quỷ không hay cho hắn những cái kia chiến sủng, tỏa kỵ nhóm hạ đạt chỉ lệnh. Trên mặt thần thân vẫn như cũ xương lời không nghỉ, không sợ nói cho các ngươi, tiểu gia ta dám độc thân đến đây, thì không nghĩ tới phải sống trở về. Đã ta một thế này làm bận tâm người, đều là đã tuyệt mệnh tại các ngươi chi thủ. Vậy ta liền không thèm đếm xỉa, làm chết các ngươi đám khốn kiếp này, giết một cái đủ vốn, giết một đôi. tiểu gia ta trả lại hắn nương có thể kiếm lời một cái. Tiếng nói đã rơi, thần thân đỉnh lấy cái kia phủ đầy tia máu tinh hồng hai mắt, thẳng chí hướng một thân kim giáp diêm sùng dự. Xì, a, cờ rắc rồi, quanh quẩn quanh thân huy hoàng lôi uy, chỉ một thoáng từ xa mà đến gần, để diêm sùng dự trong lòng run lên, thật, thật mạnh huyền năng uy thế. Cái CMM chứ, tiểu xúc sinh này đến cùng đi cái gì vẫn cứt chó. Thiên Xu cầm đất tranh bá sau trận đấu đến bây giờ, bất quá chỉ là trăm năm, hắn lại trưởng thành đến tôn giai bát tinh tầng thứ, liền bổn tọa đều không thể không nhìn lên hắn cường hãn. Bất quá, diêm sùng dự lúc này trong mắt, tuy có vẻ kinh ngạc, lại không nhìn thấy nửa phần cảm giác sợ hãi. Bởi vì hắn đã sớm ngờ tới thần thân có thể sẽ có trước mắt loại phản ứng này. Sau đó, diêm sùng dự một bên thôi động huyền năng, lăng không nhanh chóng thối lui, kéo ra cùng thần thân khoảng cách, một bên đem trường thương thẳng chỉ hướng Thanh Vân Chi Đỉnh, bộ kia tại loạn thế mỏ trong rừng giám sát trận bình phong. Sau đó, hắn trái tay khẽ vẫy, bạch quang chợt hiện về sau, liền đã đem một cái trận bàn kiểu dáng đồ vật nắm cái vỡ nát. Ngay sau đó, cái kia nguyên bản giống tuyết trận bình phong lập tức bày biện ra hình ảnh. Ngu xuẩn, xem thật kỹ một chút cái này giám sát trận bình phong bên trong người là người nào. Xem bọn hắn, sống hay chết. Tiếp theo sát, thần thân mang theo khí thế to lớn sát ý, vội xông hướng về phía trước tình thế lập không sai liền ngưng. Bởi vì hắn đã theo cái kia giám sát trận bình phong bên trong, nhìn thấy ra ra thần Tàng Phong, cùng mấy tên khác thần gia trưởng lão cùng con cháu. Mặc dù trước khi nói, thần thân liền đã có suy đoán. Tam tông thất môn nhất tuyệt địa vì triệt để chặt đứt hắn làm dùng thần khí, đóng băng thời không suy nghĩ, nhất định sẽ không ở thiếu niên này hiện thân trước đó, bức hại con tin. Nhưng lúc trước, cái này cuối cùng chỉ là hắn suy đoán cùng suy luận, khó tránh khỏi còn có vung đi không được lo lắng. Cho tới giờ khắc này, thần thân tận mắt nhìn đến một phần nhỏ con tin yên ổn hiện trạng, cái này mới hoàn toàn thở phào. Hắc hắc hắc, ngươi vừa mới không còn gọi rầm rĩ rất hung a. Làm sao, mới qua một cái hô hấp công phu, thì ỉu xìu nhi a. Nhìn thấy trước một khắc còn sát cơ giạt rào, bây giờ cũng đã biến đến thuận theo rất nhiều thần thân, diêm sùng dự rất có loại xuất ngụm ác khí cảm giác. Đầy mặt cười khẩy nói, hắc hắc hắc, tiểu tử, người thấy những cái này loại cực lớn giám sát trận bình phong sao. Thanh Vân Chi Đỉnh tuyệt đại đa số huyền trận, đều là từ trận tinh môn huynh đệ cứu tế mà thành, bất quá ta tam tông năm môn nhất tuyệt địa mỗi một phe, cũng đều nắm giữ một chỗ giám sát trận bình phong hiện ảnh chi thìa. Người mới nhìn đến, chỉ là ta Diêm La Môn một phương giam giữ con tin hình ảnh thôi. Nghe đến nơi này, thần thân đột nhiên lãnh mi nhíu một cái, từ trong hàm răng nhảy ra câu nói đến, hắn đâu? Ta muốn xác định mỗi một người bọn hắn, đều là an toàn. Nếu thật như thế, ta tự sẽ như các ngươi mong muốn, không sẽ vận dụng thần khí chi uy, lấy toàn tính mạng bọn họ. Thần thân tiếng nói đã rơi, ánh mắt đã theo Diêm Sùng Dự trên thân rời, chuyển xem bốn phương tám hướng. Ha ha, ngươi muốn nhìn thật sao? Được, bổn tọa không ngại để ngươi nhìn cái đầy đủ, cũng tốt để ngươi triệt để hết hy vọng. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, liền thỏa mãn ngươi trước khi chết sau cùng ý nguyện. Vì chứng minh những con tin kia cũng còn sống thật tốt, dùng cái này đến đoạn tuyệt thần thân thi triển thần binh kỹ suy nghĩ, tam tông năm môn nhất tuyệt địa người ào ào tế ra hiện ảnh chi thìa. Ông, rất nhanh, tổng cộng 9 khối cực lớn giám sát trận bình phong, toàn đều hiện lên ra hình ảnh. Những cái kia giam giữ con tin chỗ, chợt nhìn đều giống như sơn động, trong hầm ngầm cảm giác, không có bất kỳ cái gì chỗ kỳ lạ. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả, mới dám thoải mái cho thần thân nhìn. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, vẻn vẹn dựa vào giám sát trận bình phong hiển lộ hình ảnh, thần thân coi như muốn vỡ đầu xác đi, đều khó có khả năng đoán ra giam giữ con tin cụ thể chỗ. Coi như thiếu niên này có bí pháp gì, có thể cùng Thanh Vân Chi Đỉnh trận cương bên ngoài trợ thủ bắt được liên lạc, cũng quả quyết không cách nào áp dụng cứu người. Huống chi, trong tay bọn họ, còn có ngũ tinh đủ hồn trận đầu mối tổng trị chi lực. Tại tam tông nam môn nhất tuyệt địa tầng cao nhất tu giả muốn đến, coi như thần thân tại cái này Thanh Vân Chi Đỉnh phần ngoài thật có trợ thủ. Đồng thời, những cái kia trợ thủ vẫn thật là mèo mù vớ cá rán, may mắn thế nào tìm tới con tin địa điểm giam giữ, cũng không quan trọng. Bởi vì, chỉ cần ngũ tinh đủ hồn trận đầu mối tổng trị trận lực không phá, chỉ dựa vào cường công thủ đoạn lời nói, dù là có mấy tên thiên tôn cùng một chỗ thi lực, 3 năm ngày bên trong cũng đừng hòng công phá bên ngoài ngũ đại trận bụng chi năng. Chương 2867, trong lồng thú. Hừ, chỉ cần ngũ tinh đủ hồn từng trận lòng đang nắm, thần thân tên này cũng đừng mơ tưởng lật lên sóng gió gì. Không tệ, không nói đến hắn là sinh vào thế tục giới tiện mệnh người, tuyệt đối không thể mời đến thiên tôn cảnh đứng đầu cường giả, vì trợ chiến. Hắc, muốn ta nói, cho dù tiểu tử này thật mời đến 1-2 tên thiên tôn cảnh trợ thủ, lại có làm sao? Lúc này, hắn cái này hỗn độn thiên long nghiệt chủng sớm đã thân hãm tử cục. Cho dù có một cái hai cái cường viện bên ngoài, tiểu xúc sinh này tự thân, cũng không có thể ở tại chúng ta dưới tay kháng qua 3 năm ngày lâu thực lực a. Ngay sau đó, Diêm Sùng dự lại lần nữa cao ngóc đầu lên, thần sắc ngạo nghễ mở miệng, thế nào, nhìn đầy đủ a. Hiện tại, chúng ta có thể thật tốt chơi đùa. Diêm Sùng huân liếm liếm tinh hồng bờ môi, từng chữ nói ra cảnh cáo nói, nhớ kỹ, ngươi nếu dám thương tới bản tôn nửa sợi lông, giám sát trận bình phong có khả năng nhìn đến những con tin này bên trong, liền sẽ có một cái lập tức đầu một nơi thân một nẻo. Tuy nói bổn tọa cùng ngươi giao thủ thời khắc, có lẽ không có thời gian viết truyền tin hạc giấy. Nhưng ta phải tin tưởng, như loại này báo tin sát phu, chuyện tốt, tại chỗ rất nhiều đồng minh tay chân, cần phải đều rất tình nguyện thân xuất viện thủ a. Diêm Sùng Dự vừa dứt lời, lần này sớm đã xuyên qua cùng một cái quần các tông các tu giả, liền đều cực kỳ phối hợp mở miệng. Ha ha ha ha ha, yên tâm đi Sùng Huân lão đệ. Chỉ cần tiểu tử kia chịu đến ngươi một chút, bổn tỏa thì cái thứ nhất viết tốt truyền tin hạc giấy, để cho ta Tuyệt Binh Tông trông coi con tin đồng lưu động thủ. Ta Dược Thần Tông cũng giống vậy, các ngươi nói, vạn nhất tại ngươi cho trông coi con tin các huynh đệ báo tin nhi đồng thời, bổn tỏa bên này, cũng cho ta môn hạ đồng lưu chuyển tới hạc giấy truyền tin. Cái kia mọi người lẫn nhau không biết được tình huống dưới, các chặt một đao, cùng một thời gian giết chết mấy vị con tin, cái kia có thể như thế nào cho phải. Hắc hắc hắc, vậy cũng không có cách, chỉ có thể khẩn cầu chúng ta thần thân thần đại tông chủ cẩn thận chút, không cần thiết làm bị thương Diêm Sùng Huân một cọng tóc gáy. Nếu không, người nào cũng không thể xác định ra một sát sẽ có bao nhiêu vô tội người đáng thương, một mệnh ô hô. Ha ha ha ha ha, trong lúc nhất thời, cái này tam tông năm môn nhất tuyệt địa chúng tu người, cuồng tứ mà tàn khốc tiếng cười, thẳng đem đêm đông nổi lên cuồng phong bạo tuyết thanh âm đều che giấu không còn một mảnh. Thế mà, cái này tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả lại không biết, giờ phút này thần thân, trên mặt nghiêm chỉnh là một bộ hận tâm tận xương, khổ đại cừu thâm thần thái. Nhưng trên thực tế, thiếu niên này trong lòng lại sớm đã vui mừng không thôi. Hắc hắc hắc, cái này Diêm Sùng Huân bước bước lại nhảy một đống lớn, ngược lại là tại trong lúc lơ đãng tiết lộ rất nhiều ca muốn hỏi nhưng không được hỏi tin tức. Tỷ như, tam tông năm môn nhất tuyệt địa các phương, đều là nắm có, hiện ảnh chi thìa, mà nhìn thật kỹ, cái kia cửu đại giám sát trận bình phong bên trong có khả năng nhìn đến hình ảnh, có mấy cái mới đều là lặp lại. Cái kia bởi vì giam giữ con tin khác biệt mà, độc lập thành cảnh, chỉ có 5 nơi, vừa vặn đối ứng ngũ tinh đủ hồn trận cái kia ngũ đại, trận bụng, số lượng, cũng coi là xác minh ca trước đây suy đoán. Kể từ đó, Linh Nhi bọn họ chỉ cần y theo ta lúc trước khiến pháp mà đi, tất nhiên có thể tìm tới cùng nơi đây. Trận tâm, cùng nhau phác họa ra một cái chính ngôi sao năm cánh hình, năm bụng, vị trí. Cứu người nhiệm vụ, liền giao cho bọn hắn. Mà ta muốn làm, cũng là đâm mù giờ phút này tụ tại Thanh Vân Chi Đỉnh, tam tông năm môn nhất tuyệt địa, tu giả chi, mắt, lại cắt mất bọn họ dựa vào truyền thanh, miệng lưỡi. Thần thân trong lòng thầm nghĩ, căn cứ Diêm Sùng Dự mới nói, bọn họ cùng tạm giam con tin tu giả bắt được liên lạc phương thức, chính là truyền tin hạc giấy. Bên này truyền tin hạc giấy đốt hết thành cho. Một bên khác đồng dạng nắm giữ thông linh hạc giấy người đối diện, liền có thể bị linh tấn, chỉ cần mở ra hạc giấy, liền có thể trông thấy bên này viết thành, đốt hết câu chữ, xác thực thuận tiện lại cấp tốc. Nhưng là, cái này phương tiện mau lẹ truyền tin chi pháp, thì cùng huyền trận truyền âm một dạng, đều có không thể coi thường thiếu hụt. Chỉ muốn tìm cách tử, chết bóp lấy loại này truyền tin thủ đoạn vị trí hiểm yếu, liền nhất định gọi không cách nào phát ra tiếng. Đang lúc này, Diêm Sùng Dự sát thế đã tới, cái kia cự tượng phục hổ thương phong mang đâm thẳng hướng thần thân mi tâm. Cái sau vội vàng né tránh, ngược lại là tránh có chút thong dong. Dù sao, Diêm Sùng Dự huyền tu cảnh giới, cùng thần thân tu vi tầng thứ chênh lệch chừng tam tinh, không thôi động huyền kỹ phổ thông sát thế, sợ là liền thần thân góc áo cũng khó khăn đâm rách. Ngươi lóe cũng nhanh, Diêm Sùng Dự nhíu mày lại, chắc lưỡi một cái, sách cái này đánh không đến người có thể thì không có ý gì a. Bổn tọa quyết định, lại mới thêm một cái điều kiện, ngươi cho lão tử Đinh Đinh Nhi đứng cái kia, không được nhúc nhích. Nếu là dám có né tránh tiến hành, vậy liền căn cứ người né tránh khoảng cách dài ngắn, định đoạt con tin tánh mạng tốt, ba thước một cái đầu người. Chợt nghe lời ấy, thần thân biểu hiện ra ngoài tức giận càng tăng lên, miệng đầy cương nha cắn cạc cạc liền vang, bị ổi. Bị ổi, ngươi dám mắng lão tử bị ổi. Không nên, người tiểu xúc sinh này khóe miệng quá thúi, cho nên bổn tọa quyết định, lại thêm một cái điều kiện, nhắm lại ngươi miệng thúi, không cho phép lên tiếng. Từ đó khoảnh khắc, ngươi chỉ cần thổ lộ một chữ mắt, chúng ta thì giết một người chết. Nghe xong lời này, những tu giả kia cười nhạo hình dạng, càng phát ra không thể vãn hồi lên. Phốc ha ha ha, Diêm Sùng Dự, ngươi cái tên này cũng quá đáng a. Tiểu tử kia nói một chữ, ngươi thì giết một người. cái kia chỉ sợ đối phương không có nói hai câu đâu, con tin thì đều đã chết sạch quang a. Ngươi không thể dạng này a, vạn nhất tiểu tử kia không có khống chế lại, không cẩn thận nhiều chửi mắng ngươi hai câu, cái kia còn chơi cái rắm a. Đúng đúng đúng, cũng không thể khiến người ta chất thoáng cái đều chết hết a. Cái này chàng chó cùng rứt dậu cũng không tránh khỏi quá không có ý nghĩa chút. Không tệ, bổn tọa đề nghị, hai chữ một cái mạng. Trong lúc nhất thời, tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả, đều là tại vô cùng dùng hết khả năng suy diễu cợt. Bọn họ nghiêm chỉnh là đem thần thân làm thành một đầu trong lồng thú bị nhốt, không kịch không nhanh. Phóng nhãn cả tòa Thanh Vân chi đỉnh, chỉ sợ trừ thần thân bên ngoài, cũng chỉ có Quân Tuyệt Tiêu cùng Quân Mặc Thương hai cha con này sâu trầm mặt, vẫn chưa tham dự vào đùa giỡn trong lồng thú trong hàng ngũ. Trên thực tế, hai cha con này tình cảnh cũng không có so thần thân tốt hơn chỗ nào. Tam tông năm môn, cái này tám phe thế lực trưởng giáo chí tôn, giờ phút này có chút ăn ý làm thành vòng, đem đối với Quân gia cha con chết nhốt tại giữa trận. Bọn họ chậm chạp không có động thủ, chỉ là bởi vì còn không có thương lượng xong do ai xung phong. Dù sao, cái kia Quân Tuyệt Tiêu thế nhưng là hàng thật giá thật cửu tinh huyền tôn đỉnh phong. Bọn họ sợ lão gia hỏa này tự biết đường cùng trước mắt, liền xuất ra lấy mạng đổi mạng đấu pháp, cái kia dẫn đầu bị hắn để mắt tới người nhưng là thảm đi. Đối với thần thân, những thứ này trưởng giáo chí tôn nhóm phản cũng không hề chầm chầm khiến cho thật chặt. Có lẽ là bởi vì, bọn họ tự nhận là trong tay nắm giữ đối phương không thể không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ tay cầm a. Chương 2868, một vấn đề cuối cùng. Phong tuyết sen lẫn đỉnh núi, Diêm Sùng Dự cái kia trêu tức tiếng nói lại lần nữa vang lên, thần thân, chúng ta thần đại tông chủ, người chuẩn bị tốt tiếp tục sao? Đối với lần này, trò chơi, kết quả, bản tôn thế nhưng là tương đương chờ mong a. Nói xong, cái này trung niên hán tử duỗi ra đầu lưỡi đỏ chót liếm liếm bờ môi, đầy mặt khát máu thái độ. Hắc hắc hắc, dùng từng là chính ngươi huyền binh đi trọng thương cùng ngươi, cảm giác này. Chắc chắn có một phen đặc biệt tư vị, một lời kết thúc ở giữa, Diêm Sùng Dự toàn bộ thân hình chạy hướng mà lên, huyền hoa đại thịnh cự tượng phục hổ thương chi mũi thương, thẳng đoạt thần thân vai trái mà đâm. Giờ phút này, Diêm Sùng Dự sớm đã liệu định chính mình công phạt mục tiêu không dám né tránh, trừ phi hắn không quan tâm bị giam giữ lấy con tin an nguy. Cho nên, Diêm Sùng Dự mới không giống lần thứ nhất xuất thủ lúc như thế, trực tiếp công sát thần thân mệnh môn muốn hại, mà chính là đỉnh thương đâm về thiếu niên kia vai trái vị trí. Nhìn điệu bộ này, Diêm Sùng Dự là dự định chậm rãi chơi chết giờ phút này giống như trong lồng thú bị nhốt thần thân. Cự tượng phục hổ thương ánh vàng, cấp tốc tiếp cận. Mà xem như lúc này bị công phạt mục tiêu thể, thần thân lại đợi tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ chừng lấy cặp kia phẫn hận hai mắt, nhìn gần hướng cái kia sát uy lẫm liệt thương súng cương. Ha ha ha ha ha, xem ra ngươi còn thật quan tâm những cái kia thế tục giới con kiến hôi a. Vì bọn họ không bị uổng giết, thì thật không trốn không né. Diêm Sùng Dự nói xong, ánh mắt mãnh liệt, vậy bản tôn nhưng là không khách khí. Bang, tiếp theo sát, thổ hệ huyền năng bao vây lấy cự tượng phục hổ thương, thẳng tắp đụng vào thần thân vai hộ thể huyền khí phía trên. Có thể tóe nổ mà ra, như thế nào là một trận kim loại khanh kêu sắc nhọn vang. Nguyên lai, lấy Diêm Sùng Dự ngũ tinh huyền tôn cảnh huyền khí tu vi, tại không sử dụng huyền kỹ tình huống dưới, đâm ra một thương, chính là liền thần thân quanh quẩn quanh thân hộ thể huyền khí đều không phá nổi. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, biến dị nguyên tố cửu tiêu thần đình sấm sét điện tuôn ra bên tai không dứt, tựa như là từng đợt trêu tức chế giễu, để trước mắt bao người Diêm Sùng Dự bỗng cảm giác thể diện mất hết. Riêng là thần thân giờ phút này cái kia không nói một lời, lãnh đạm như mây thái độ, càng làm cho Diêm Sùng Dự lòng tràn đầy khó chịu. Sau đó, hắn ra sức quất rút ra bị thần thân bên ngoài thân, tầng kia cửu tiêu thần đình chi lực hút dán đầu thương, hung ác âm thanh truyền âm nói, trong lòng ngươi ngay tại tùy ý chế giễu bổn tọa a. Ân, ngươi nhất định là đang cười nhạo lão tử, có điều, ngươi sợ là cao hứng không bao lâu. Truyền âm nói xong, Diêm Sùng Dự cao giọng quát nói, Ngô, ngươi tiểu xúc sinh này, hộ thể huyền khí vẫn rất kiên cố a. Bổn tọa như không sử dụng huyền kỹ, còn thật khó đối phó ngươi. Thần thân nghe vậy, trong lòng âm thầm xem thường, cắt lấy ngươi cái này ngũ tinh huyền tôn tu vi, coi như dùng tới huyền kỹ, cũng chưa chắc có thể thương ta mảy may. Cách đó không xa, đứng lơ lửng trên không Diêm Sùng Dự ánh mắt đột nhiên một giật, trầm giọng nói, thế nhưng là, bản tôn lại thực không muốn ở trên thân thể ngươi lãng phí quá nhiều khí lực. Vậy không bằng tốt như vậy, chúng ta lại đổi một đợt quy củ, ngươi, đem hộ thể huyền khí đều cho lão tử rút lui. Cái gì, phốc ha ha ha ha, uy uy uy. Diêm Sùng Dự ngươi dạng này liền có chút quá phận a. Đúng vậy a, tuy nói tiểu tử này bây giờ cũng là khối trên bản thượng nhục, nhưng thú bị nhốt cũng muốn, còn đấu, lên, đó mới đẹp mắt mà. Ngươi thoáng một cái cũng làm người ta đem hộ thể huyền khí triệt tiêu, cái kia còn đánh cái lông. Không bằng trực tiếp để hắn trước mặt mọi người cắt cổ tính toán. Nghe lấy bốn phía chúng tu người cái kia tràn đầy trêu tức tiếng nói, Thần Thân sắc mặt biến đến càng khó coi. Mà Diêm Sùng Dự khóe miệng, lại treo lên dương dương ý cười. Chợt, thần hồn phun trào, đối các tông tu giả lặng yên truyền âm, hắc hắc hắc, bản tôn từ vừa mới bắt đầu thì rất cảm kích các vị, có thể cho ta một cái vì để cơ hội báo thù. Bởi vì cái gọi là đầu quân lấy lý, báo chi lấy đào. Còn mời các vị đồng minh giải sầu, ta Diêm Sùng Dự tuyệt sẽ không làm lộ tận phẫn thù, vừa mới bắt đầu, liền đem cái này thú vị, trong lồng thú bị nhốt cho dây. Ta nhất định sẽ làm cho thần thân tiểu xúc sinh này, chậm rãi nhận hết tra tấn mà chết. Kể từ đó, đã thành toàn chư vị xem kịch vui tâm tư, cũng có thể an ủi đệ đệ ta trên trời có linh thiêng. Truyền âm nói xong, Diêm Sùng Dự lại quay lại ánh mắt, nhìn chăm chú về phía cách đó không xa cái kia một mặt phẫn hận, mắt thấy liền đem tức giận bạo phát, không bị khống chế thiếu niên lang. Hắc hắc, người trước chớ vội tức giận a, bổn tọa là lại thay cái chơi pháp, nhưng cái này chơi pháp đối với ngươi mà nói, chưa chắc không phải một cái cơ hội. Nghe kỹ, ngươi tại chưa từng thi triển hộ thể huyền khí dưới tình huống, mỗi kháng trụ bản tôn một lần công sát chi lực, chúng ta liền sẽ theo bị giam giữ con tin bên trong tùy cơ quất chọn một, tận khử xiềng xích, trả lại hắn tự do. Nói đến đây, Diêm Sùng Dự rõ ràng có thể nhìn đến thần thân vốn là sát ý ngang nhiên đồng quang, nhiều mấy phần biến ảo. Hắn liền biết, thiếu niên này hẳn là bị chính mình nói động tâm. Đến lúc này, Diêm Sùng Dự khóe miệng treo lên ý cười, càng lộ ra dày đặc, thế nhưng là, nếu như ngươi không có thể khống chế ở chính mình, tại bản tôn thực hành công sát trong lúc đó, thả ra hộ thể huyền khí tiến hành chống lại. Kết quả kia chỉ sợ cũng đến ngược lại, ngươi hội tùy cơ mất đi một tên giam giữ bên trong bản thân. Thế nào, có phải hay không rất có ý tứ? Mà lại, ngươi rất không cần phải lo lắng bản tôn hội lật lọng. Vì cả chàng trò chơi công bình công chính, bản tôn hiện tại liền có thể lập xuống huyết thệ, nói thẳng người, thì tuyệt sẽ không lại đối có chút khó xử. Sau đó, Diêm Sùng Dự vẫn thật là vạch phá ngón tay, đứng lên huyết thệ tới. Từ đầu tới đuôi, thần thân đều là không nói một lời. Tựa hồ, hắn thật sự là bị trước đây thổ lộ một chữ mắt, liền sẽ bị chôn giết một tên con tin quy củ dọa cho hù đến. Chẳng lẽ, hắn thật là bởi vì con tin mà tâm sinh kiêng kỵ, không thể không bị Diêm Sùng Dự nắm mũi dẫn đi. Giờ phút này, không có người biết mặt này như tăng thú, trong lòng lại giống nhau trầm thủy thiếu niên lang, đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Nhưng, cái này tam tông năm môn nhất tuyệt địa rất nhiều tu giả lúc này rào ra tại nụ cười trên mặt, lại đại biểu cho bọn họ đối cái này cảnh phim làm trong lồng thú bị nhốt biểu diễn, đều là hào hứng giạt rào. Lúc đến bây giờ, chỉ sợ cũng chỉ có cùng phụ thân quân tuyệt tiêu cùng nhau đối mặt tam tông, năm môn trưởng giáo chí tôn vây khốn kết quả quân mặc thương, đối thần thân còn ôm lấy một tia có thể đạt thành tuyệt địa phản kích hy vọng. Các loại Diêm Sùng Dự lập hết huyết thệ về sau, một mực im lặng không nói thần thân giữa ngón tay liên tục điểm, chỉ chốc lát sau, liền dùng cửu tiêu thần đình chi lực, trên không trung viết xuống nửa kim nửa hắc một hàng lôi ảnh hư chữ. Tốt, đã ngươi muốn chơi tiếp tục, vậy ta thì phụng bồi tới cùng. Nhưng trước đó, ta còn có một vấn đề cuối cùng, cần chứng thực. Tử Linh Lung đâu, nguyên lai, thiếu niên này đi qua lặp đi lặp lại quan sát, sau khi xác nhận, phát hiện cái kia cửu phương vẫn chưa có lưu góc chết giám sát trận bình phong bên trong, đều không có Tử Linh Lung bóng người. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có câu hỏi này. Chương 2869, đột nhiên bạo tẩu. Chằm chằm lấy trước mắt những cái kia nửa kim nửa hắc lôi hoa bóng chữ, Diêm Sùng Dự nao nao về sau, cười như điên không nghỉ, a ha ha ha ha ha. Người đây là sợ chính mình mở miệng nói chuyện, liền sẽ có con tin bởi vậy mất mạng, cho nên mới không thể không lấy lôi năng làm mực đầu ngón tay làm bút, viết xuống mấy câu nói đó đến a. Chậc chậc chậc, thần thân thần đại tông chủ a, bản tôn hiện tại còn thật có điểm đồng tình ngươi đây. Diêm Sùng Dự trong miệng hô hào đồng tình, trên mặt vẻ đùa cợt cũng đã càng sâu, đến mức trong miệng ngươi chỗ xưng Tử Linh Lung mà. Bản tôn chưa bao giờ thấy qua, chẳng lẽ, nàng không tại cửu đại giám sát trận bình phong biểu hiện bên trong a? Ai nha nha, vậy ngươi nói, nàng có phải hay không là? Chờ ngươi tới cứu trở quá lâu, nản lòng thoái chí phía dưới, trực tiếp lựa chọn tuyệt thực. Sau cùng sống sờ sờ đem chính mình cho chết đói. Ha ha ha ha, Diêm Sùng Dự ngả ngớn ngữ điệu, một mặt chế nhạo ý cười, để thần thân hận không thể lập tức đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhưng nghĩ lại, Tử Linh Lung không thể nào là yếu ớt như vậy nữ tử. Mà lại, nàng vẫn luôn tin tưởng lấy chính mình, tuyệt đối sẽ không lựa chọn phí hoài bản thân mình. Có lẽ, những người này căn bản cũng không từng tìm được Tử Linh Lung chỗ. Dù sao ta đến qua Tử Vi Quốc giáo, một mảnh an cùng, tuyệt không giống như là từng phát sinh qua lướt người kịch chiến bộ dáng. Lại hoặc là, Linh Lung nàng đang bị bắt tới nơi đây trên đường, thành công thoát thân, cái này mới đưa đến giám sát trận bình phong bên trong tìm không được nàng bóng người. Vừa nghĩ đến đây, thần thân trong lòng hơi bình tĩnh, có lẽ tại bây giờ tình cảnh mà nói, không có Tử Linh Lung tin tức, chẳng khác nào là lớn nhất tin tức tốt. Chờ ta trước đem bị giam tại ngũ đại, trận bụng, bên trong bản thân nhóm hết thảy cứu ra, lại giết bại trước mắt rất nhiều đại địch về sau, lại tính toán a. Đang lúc này, Diêm Sùng dự thân hình thoát một cái, cả người liền đã đỉnh thương đánh tới, hắc hắc, một vấn đề cuối cùng đáp án, ngươi còn tính toán hài lòng. Bao hàm đùa cợt chi khí cười hỏi vang lên lúc, cái kia sen lẫn thổ hệ huyền cương thương, súng đỉnh, thình lình đâm về thần thân bắp đùi. Diêm Sùng dự chỗ lấy không có vừa lên đến, thì tiêu chuẩn xác định thần thân muốn hại mệnh môn áp dụng công sát, có thể cũng không phải là thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì hắn ôm lấy trêu đùa đùa bỡn trong miệng con mồi tâm tư. Trừ cái đó ra, còn có cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Diêm Sùng dự cũng tốt, hắn sau lưng Diêm La Môn cũng được. Hay là hắn tam tông năm môn nhất tuyệt địa tại chỗ cao thủ, bọn họ đều vô cùng kiêng kỵ thần thân trong tay, cỗ kia có đóng băng thời không chi lực thần binh. Mặc dù có con tin nơi tay, bọn gia hỏa này cũng sợ đem thiếu niên kia bức cho tức giận, từ đó thôi phát ra đóng băng thời không đặc hiệu, đánh bạc con tin, thậm chí cả là tính mạng mình không muốn, đến cùng bọn hắn đấu cái cá chết rách lưới. Cho nên, tam tông năm môn nhất tuyệt địa mới có thể lấy cùng loại với ôn thủy nấu ếch xanh biện pháp, để Diêm Sùng dự đi từng chút, thăm dò thần thân phòng tuyến cuối cùng. Đây cũng là vì cái gì tại chỗ Quang Thiên Tôn cảnh cường giả, liền chừng 20-30 tên, nhưng bọn hắn lại chỉ làm cho Diêm Sùng dự đi một lần lại một lần thăm dò thần thân, mà không phải ngay từ đầu liền cùng nhau tiến lên nguyên nhân. Lúc đến bây giờ, tại tam tông năm môn nhất tuyệt địa chúng tu người trong mắt, lần này ôn thủy nấu ếch xanh kế hoạch, phải nói là tiến hành tương đương hoàn mỹ. Hiện tại, bọn họ liền chờ Diêm Sùng dự theo công kích không phải bộ vị yếu hại bắt đầu, một chút vừa đi tê liệt thần thân thần kinh. Bọn họ tin tưởng, này chủng loại giống như lấy ôn thủy nấu chi trạng thái, muốn không bao lâu, liền sẽ để thần thân sinh ra sẽ không bị giết ảo giác, từ đó không tự giác liền sẽ đối cảnh vật chung quanh cảnh giới tâm giảm mạnh. Đến lúc đó, nguyên bản cười tâu tuét quan chiến thiên tôn cảnh các cường giả, thì sẽ lập tức xuất thủ, tại đối phương còn không có kịp phản ứng, càng không kịp thúc sử xuất thần binh chi lực trước kia, một lần hành động giết chi. Ha ha, cùng tiểu tử kia dây dưa lâu như vậy, bây giờ cuối cùng là có thể đi vào chính đề a. Diêm Sùng dự một thương này, chỉ là đâm về thần thân bắp đùi, hơn nữa còn là bắp đùi cạnh ngoài, sẽ không đả thương cùng xương cốt loại kia. Bằng vào ta lục tinh huyền tôn nhãn lực đều có thể phân biệt ra được điểm này, cái kia thần thân khẳng định cũng có thể nhìn ra được. Một kích này, chắc hẳn hắn chắc chắn cứ thế mà chống được a. Dù sao, mỗi lần không tránh không né ngạnh kháng trụ một lần công sát, là hắn có thể đổi về một con tin mệnh. Chỉ cần dùng một chút bị thương ngoài ra, liền có thể bảo vệ xuống một vị bản thân tánh mạng, như thế có lời, giao dịch, tu giả bên trong 8-9 phần 10 người, đều sẽ làm theo a. Lúc này, tam tông năm môn nhất tuyệt địa những cái kia đứng đầu cường giả, đều là đã cảm xúc bành trướng. Hắc hắc hắc, như loại này chợt nhìn không ngại tại căn bản, vết thương nhỏ tiểu mắc, nếu như càng để lâu càng nhiều lời nói, cuối cùng cũng là sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến hành động lực. Chỉ là, các loại tiểu xúc sinh kia ý thức được điểm này thời điểm, sợ thì đã trễ. Thêm nữa ý thức phía trên tê liệt, tin tưởng muốn không bao lâu liền giờ đến phiên chúng ta thiên tôn xuất thủ, một lần hành động giết hết thần thân, lại làm tinh thần hoảng hốt binh. 3. Giây lát, Diêm Sùng dự tại vạn chúng chú mục phía dưới đâm về thần thân bắp đùi bộ nhất thương, lại bị một cái có mạnh mẽ bàn tay, chăm chú nắm lấy. Mà lại, thần thân trên dưới quanh người, vừa mới biến mất qua lôi hệ huyền năng, lại cũng tại lúc này một lần nữa oành thế mà lên, sát uy phần phật. Ngươi chẳng những tế phát lôi hệ huyền năng, còn dám một vốn một lời tôn động thủ. Diêm Sùng dự lòng tràn đầy chấn ngạc, sau đó một mặt âm tà đe dọa, xem ra, ngươi là không quan tâm những con tin kia chết sống. Tới, lập tức cho trông coi con tin huynh đệ phát đi tin tức, để bọn hắn chọn một cái thấy ngứa mắt đi ra, trực tiếp tại giám sát trận bình phong trước, đem xử trảm. Trong lúc nhất thời, tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả bên trong, đều có người lấy ra truyền tin hạc giấy, chuẩn bị báo tin. Cơ hồ trong cùng một lúc, thần thân tay phải vẫn như cũ nắm lấy thẳng đâm mà đến cán thương không thả, lòng bàn tay trái một phen. Ông, bạch quang chợt hiện về sau, cùng khoảng cách cái gì gần Diêm Sùng dự liền phát hiện, thần thân tại rất ngắn thời gian bên trong, liên tiếp bóp nát mấy cái trận bàn. Bất quá cái này trung niên hán tử lại là không biết, những cái kia trận bàn nát nổ về sau, tóe không sai tứ tán trận có thể, đến tột cùng cụ thể có công hiệu gì. Trong lòng mặc dù không thiếu kinh chấn chi tình, nhưng giờ phút này, Diêm Sùng dự vẫn là man có thể căng đến ở thần. Hắn dùng ánh mắt ra hiệu thần thân bắt lấy cán thương cái tay kia, lạnh lời quát lớn, thả ra ngươi tay bẩn, nếu không, bản tôn không ngại lại nhiều mấy tên con tin. Diêm Sùng dự tiếng nói đã rơi, bên tai lại vang lên thần thân cái kia chậm rãi tiếng nói, trăm năm trước đó, ta từng nói qua, chắc chắn thu hồi cái này trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang. Hiện tại, cái kia đem tay bẩn lấy ra, là ngươi. A, ha ha, chỉ bằng hai câu nói, liền muốn hù dọa ở lão tử. Diêm Sùng dự trên thân lệ khí không giảm, hắn chắc chắn thần thân không dám tùy ý làm bậy, sau đó ngạo nghễ cuồng khiếu, tiểu xúc sinh, ngươi nếu dám thương tổn lão tử một cọng tóc gáy. Phốc phốc, vậy lạp lạp lạp, hắn lời còn chưa nói hết, chợt cảm thấy nắm cầm cự tượng phục hổ thương bàn tay một trận nóng bỏng đau. Nguyên lai, là bởi vì thần thân xoay tròn cổ tay, kéo theo toàn bộ thân thương, mạnh nữa không sai quyết đoạt thời khắc, cái kia cửu tiêu thần đình theo cán thương thấu tập kích mà ra, quả thực là đem Diêm Sùng dự trong lòng bàn tay ra thịt, hết thảy nổ bể ra đến. Chương 2870, đột nhiên bạo tẩu. Hạ, phốc phốc suy, thần thân lấy lôi năng độ thể. Bỗng nhiên đem cán thương xoay tròn kéo một cái phía dưới, Diêm Sùng dự nắm cầm một cái khác đoạn thân thương lòng bàn tay lập tức ra chóc thịt bong, máu me đầm đìa. Ách a a a a, tê tâm liệt phế tiếng gào đau đớn vang lên đồng thời, Diêm Sùng dự toàn bộ thân hình cũng bỗng nhiên mất khống chế, bị thần thân đột nhiên kéo một cái ở giữa, trực tiếp kéo tiến lên. Ngay sau đó, điệp lãng trưởng, bành, Diêm Sùng dự chợt thấy mắt tối sầm lại, thần thân lại ở trong lòng mặc niệm, minh kình, bảo, ám kình, bảo. Máu kinh, bảo, phách kinh, bảo, tiếp theo sát, tại cái này điệp lãng trưởng tứ trọng trưởng kình chỗ che khu vực, Diêm Sùng dự mặt trước thổ hệ huyền cương, đã phân mảnh. Nói đến, tên này dù ở bên ngoài thân tôn giai ngũ tinh hộ thể huyền năng, vốn là không kém. Nhưng cũng tiếc, hắn đối mặt, là vị đến bát tinh huyền tôn, lại người mang biến dị nguyên tố cửu tiêu thần đình thần thân. Cho dù giờ phút này, thiếu niên kia chỉ là thôi động linh giai trung phẩm bản đơn lẻ trưởng pháp, nhưng cũng xa không phải Diêm Sùng dự có khả năng chống đỡ. Hắn trên dưới quanh người hộ thể huyền khí cũng thùng rỗng kêu to. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, trường bạo vang lên, đinh tai nhức óc, thần thân theo Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong mang về tu giới, đặc thù luyện thể loại huyền kỹ trưởng pháp tại đi qua huyền khí uy năng gia trì về sau, trưởng kinh càng hùng hồn, một đường bẻ gãy nghiền nát. Chỉ một cái nháy mắt, Diêm Sùng dự liền đã bị minh mông trưởng áp oanh run sợ sống mũi sụp đổ, răng lợi vỡ nát, nhãn cầu nổi lên. Răng rắc, răng rắc, răng rắc, tốc độ ánh sáng về sau, Diêm Sùng dự cả trương mặt xương đều đã lõm sâu mà hãm, nứt xương thịt nổ tiếng vang liên tiếp truyền lực. Hắn bên tai, đột nhiên nghe tới một đạo lãnh khốc tiếng nói, hừ, người cái tên này là chết chưa hết tội, lại khác làm bẩn ca trang bị. Tiếp đó, Diêm Sùng dự liền cảm giác đến đầu của hắn, đến cái cổ, lại đến bả vai cùng lồng ngực vị trí, đều có lôi hoa cấp tốc bám vào phía trên. Giờ phút này, thần thân thôi động cửu tiêu thần đình, đem Diêm Sùng dự tầng tầng bao khỏa, cũng không có quá lớn xâm nhập tính. Như thế để cái sau có một tia thở dốc cơ hội, tiếng bận quát nói, tốt ngươi cái thần thân. Ngươi dám đem ta làm bị thương trình độ như vậy. Nhanh chóng dừng tay, lại một vốn một lời tôn dập đầu nhận lầm. Nếu không, bản tôn dưới cơn nóng giận, vì ngươi lần này hung ác đánh đổi mạng sống con tin, hội có rất nhiều a. Diêm Sùng dự ngoài mạnh trong yếu gào thét, đổi lấy, cũng chỉ có một tiếng băng lãnh cười a, đây cũng là ngươi di ngôn a. Tốt a, di ngôn ta thu đến. Người bây giờ có thể an tâm lên đường. Ngôn từ kết thúc ở giữa, thần thân cái kia ẩn ẩn đập nhập đối phương mặt xương năm ngón tay, ngang nhiên một nắm. Răng rắc, băng, trang diện này, tựa như là bị người cầm cái búa đập cho nát bét dưa hấu, đỏ trắng chi vật vé không sai bắn ra bốn phía. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Diêm Sùng dự bể đầu mà chết lúc sinh ra những cái kia vật dơ bẩn, đã bị thần thân sáng sớm tại hắn bên ngoài thân bốn phía, tầng tầng ngưng kết lôi hoa bình chướng, cho đỡ được. Cuối cùng, những cái kia đỏ trắng chi vật, đúng là một đều chưa từng tung tóe đến cự tượng hàng long phục hổ bộ phía trên. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,450 triệu điểm. Si, a, vầy lạp lạp lạp, suy suy suy suy suy, giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh vang vọng bên tai đồng thời, cửu tiêu thần đình kế tục mà đến kiến huyết phần thi, bất tử bất diệt lôi năng đặc hiệu, đã lặng yên vận hành. Vẻn vẹn một cái hô hấp công phu, cái kia hắc kim nửa này nửa kia lôi hoa, liền đã ở thần thân bày mưu đặt kế dưới, theo Diêm Sùng dự huyết khí, đem hắn còn sót lại cả tòa thi thể đều đốt đốt thành cho, theo gió tứ tán. Chợt, thần thân vạch phá ngón tay, máu độ hồn, lại lần nữa để cự tượng hàng long phục hổ bộ quá trình nhận chủ, một mạch mà thành. Càng nhanh, thiếu niên này bên tai, lại lần nữa vang lên từng đợt hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, cự tượng hàng long phục hổ bộ ban đầu có khí huyết tinh hồn chi chủ, đã sinh tử đạo tiêu. Thần hồn hủy diệt, hiện vì ký chủ chỗ xâm, nhận chủ bắt đầu. Đinh, ký chủ khí huyết thần hồn, cùng cự tượng hàng long phục hổ bộ huyền binh khí hồn dung hợp xứng đôi chấp hành bên trong. Trước mắt tiến độ 25%, 50%, phần trăm. Đinh, chúc mừng ký chủ, cự tượng hàng long phục hổ bộ nhận chủ hoàn tất, làm bản mệnh, 6 trang lôi huyền khí, ký chủ tùy tâm một chiêu, liền có thể đem bộ này trang bị thu phóng tự nhiên. Đinh, hệ thống kiểm nghiệm ra, trước mắt cự tượng hàng long phục hổ bộ, đã qua đặc thù truy đoán cường hóa, mỗi một cái vị trí đơn độc lấy ra, cũng có thể đạt đến địa giai huyền binh chi đỉnh. Nếu là mặc trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang, cái này bộ huyền binh tổ hợp lại với nhau, chỗ có thể phát huy uy thế, thậm chí đủ để vượt qua tuyệt đại đa số thiên giai hạ phẩm huyền binh. Thần thân nghe vậy, trong lòng đại hỉ, ha ha ha. A ha ha ha ha ha, thật không nghĩ tới a. Cái này tam tông thất môn nhất tuyệt địa cho bổn tọa, bảo quản, mấy trăm năm cự tượng hàng long phục hổ bộ, chẳng những chưa từng thu lấy, bảo quản phí, thậm chí còn giúp ca cường hóa một lần. Thần thân cười như điên ngôn từ, lại thêm hắn trước đó không kiêng nể gì cả, oanh sát diêm sùng dự sắc bén thủ đoạn, để tại chỗ mỗi một tên tu giả cũng không khỏi đầu một mộng. Cái này là làm sao cái tình huống? Thần thân tên này, làm sao đến mức đột nhiên bạo tẩu? Chẳng lẽ gia hỏa này đã không quan tâm cái kia chút họ hàng thân thuộc, bạn thân thiết nhóm sinh tử sao? Lúc này, tam tông năm môn nhất tuyệt địa đa số tu giả, đều là cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhưng muốn nói đối thần thân phẫn nộ chi tình, sợ là trừ bị thần thân bắt đi cương hồn thiết phách cái này một pháp tắc chi lực hồn vô cực bên ngoài, trên một số Diêm La môn trưởng giáo chí tôn Diêm Kịch Thiên, sâu nhất nặng. Cái CMM chứ, ta Diêm La môn thế nhưng là hoa khá nhiều tư nguyên, mới tại trăm năm trước, theo còn lại tam tông lục môn nhất tuyệt địa trên tay, đổi về trọn vẹn cự tượng hàng long phục hổ trang. Lại về sau, bản tôn tự mình đến thăm Tuyệt Binh Tông, lại lấy ra đại đại giới, mới khiến cho Tuyệt Binh Tông tông chủ xuất thủ, tốn thời gian chỉnh một chút một giáp, đem đây vốn là địa giai thượng phẩm cự tượng hàng long phục hổ bộ, cường hóa đến địa giai đỉnh phong tầng thứ. Diêm Kịch Thiên càng nghĩ càng là khí nộ, nắm chặt song quyền cánh tay, cũng không khỏi khẽ run lên. Nguyên bản, Diêm Sùng dự thần hồn khí huyết cùng bộ này trang bị khí linh nhất là phù hợp, mà hắn lại là bản tôn cháu ngoại, bản tôn mới lực bài chúng nghị, đem bộ này từng cường hóa trang bị ngoại lệ tặng cho hắn sử dụng. Có ai nghĩ được, thằng danh con này như thế bất tranh khí, rõ ràng là huyền tôn, còn đỉnh lấy một bộ tốt như vậy trang bị, kết quả lại làm cho người thần thân cho dây. Giờ có khỏe không, không khỏi Diêm Sùng giữ một mệnh ô hô, ngay cả ta sát quỷ môn tốn công tốn sức mới lấy rơi túi vì lắp đặt chuẩn bị, đều bị thần thân người kia cho đoạt lại đi. Này trong lúc nhất thời, Diêm Kịch Thiên đã là phẫn nộ lại là không cam lòng, hắn trừng mắt về phía thần thân hai mắt bên trong, đều nhanh có thể phun ra lửa tiểu xúc sinh, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Chương 2871, bị tai mà đi trộm chuông. Ông, Diêm Kịch Thiên nhất lời kết thúc, hai tay hợp phung ở giữa, liền gặp linh quang tránh gấp. Sau đó, trong tay hắn cũng nhiều ra một cái truyền tin hạc giấy tới. Chỉ thấy vù vù mấy bút viết xong muốn đưa tin qua nội dung, tiếp theo huyền linh nhất động. Liền đem cái kia truyền tin hạc giấy đốt cháy sạch sẽ. Chợt, Diêm Kịch Thiên trừng mắt về phía thần thân ánh mắt, càng lộ ra âm u, nhếch miệng lên đường cong, càng như tử thần cắt mệnh lưỡi hái đồng dạng, phong mang tất lộ. Kha kha kha kha, bản tôn nói qua, ngươi chẳng mấy chốc sẽ hối hận. Đoán xem nhìn, các loại tạm giam con tin môn đồ nhìn đến bổn tọa truyền tin mà tới mệnh lệnh về sau, hội chặt xuống mấy cái đầu người. Diêm Kịch Thiên vừa dứt lời, hắn tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả cũng theo ồn ào. Ngươi thằng danh con này, ra tay đủ hắc a, trực tiếp tới cái bể đầu. Hừ, ngươi giết Diêm Sùng dự nhất thời thoải mái, nhưng chính như Diêm La môn trưởng giáo chí tôn nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ vì chính mình lỗ mãng chuyến đi, hối tiếc không kịp. Không tệ, ngay tại ngươi động thủ oanh sát Diêm Sùng dự, cũng đoạt trang bị thời gian bên trong, chúng ta viết tốt truyền tin hạc giấy, cũng đã ảo ảo hóa thành linh khói, đưa mệnh lệnh đi. Chậc chậc chậc, đến lúc này, bị giam giữ con tin số lượng, sợ rằng sẽ rút lại 1/3 a. Ha ha, muốn ta nói a, chỉ ít hội giảm mạnh hơn phân nửa u dù sao Diêm Kịch Thiên phương mới tức giận thái độ các ngươi cũng đều nhìn đến, chỉ một mình hắn, nói không chừng liền sẽ khiến truyền đã ra, chặt xuống mười mấy cái con tin đầu u. Trong lúc nhất thời, tam tông năm môn nhất tuyệt địa đỉnh phong cao thủ, tranh nhau cười nhạo thần thân. Bất quá, cười nhạo cùng trào phúng, cũng không phải là bọn họ cuối cùng mục đích. Trên thực tế, bọn họ vẫn như cố kiêng kỵ thần thân trong tay thần khí. Cũng vẫn còn ôm lấy thông qua cùng loại với ôn thủy nấu ếch xanh con đường, ổn thỏa xử lý xong thiếu niên kia lang. Cũng nguyên nhân chính là như thế, trong cơn giận dữ Diêm Kịch Thiên, cũng chỉ là đi lấy con tin khai đao, mà cũng không phải là vọt thẳng giết mà lên, cùng thần thân chiến cái ngươi chết ta sống. Tuy nói Diêm Sùng dự thăm dò kết quả, là cuối cùng đều là thất bại. Nhưng không phải vạn bất đắc dĩ, Diêm Kịch trời cũng tốt, hắn tam tông năm môn nhất tuyệt địa đứng đầu cường giả cũng được, bọn họ ai cũng không muốn đem thần thân bước đến không thể không vận dụng thần binh kỹ trình độ. Cho nên, bọn họ mới có thể lần nữa thăm dò lên đối phương phòng tuyến cuối cùng tới. Chỉ bất quá, tam tông năm môn nhất tuyệt địa cái này một lần dò xét hiệu quả, tựa hồ cũng không thế nào lý tưởng. Một lần hành động oanh sát Diêm Sùng Dự, cũng đem cái kia trọn vẹn cửa tượng hàng long phục hổ trang một lần nữa mặc tại thân thiếu niên, lại chẳng biết tại sao, đột nhiên nhắm ngay không có người phương vị, đột nhiên đâm động phục hổ thương. Thần tượng linh phượng thương thức thứ 7, bách phượng thiên tượng trùng. Hiu, hiu, hiu, hiu, hiu, âm âm, vẩy lạp lạp lạp, động tác mau lẹ thời khắc, lôi năng thương súng cương ngưng ra voi lớn, linh hoàng hình bóng, cũng không từng đối bất luận cái gì tu giả làm khó dễ. Mà là đồng thời phốc phóng tới thanh vân chi đỉnh loạn thạch bên trong, dựng lên cái kia chín phiến to lớn giám sát trận bình phong. Gia hỏa này muốn làm gì? Hắn sẽ không phải là ngu đến mức cho rằng giám sát trận bình phong sau lưng, chính là giam giữ con tin địa phương A. Không, không có khả năng, thần thân gia hỏa này có thể không có ngu như vậy, bằng không hắn sớm đã chết ở thiên su cầm đất tranh bá thi đấu phía trên, cái nào còn có thể đi cho tới hôm nay. Cái kia thằng danh con này làm như vậy lại có ý nghĩa gì? Chúng ta cái kia giết con tin như cũ hội giết, hắn đem cái này giám sát trận bình phong cho đánh nát. Chẳng lẽ không phải bịt tai mà đi trộm chuông ngu xuẩn hành động? Đang lúc tam tông năm môn nhất tuyệt địa cao tầng trong lòng gấp nghĩ kỹ thời điểm, thần thân tế phát sát uy đã tới. Phá cho ta đi, bành, bành, bành, bành, bành, răng rắc, oanh long long long long. Trong nháy mắt ở giữa, cái kia chín phiến to lớn giám sát trận bình phong, đều là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sau đó, thần thân từng ngụm thở hổn hển, một đôi mắt hổ bên trong cũng là phủ đầy tia máu, giống như phá hủy cái kia chín phiến giám sát trận bình phong với hắn mà nói, là làm ra cỡ nào sâu sắc quyết định. Đám người nghe thấy thiếu niên này từng chữ nói ra tiếng nói lúc, mới phản ứng được, đối phương thật là làm khiến sâu sắc quyết định. Các ngươi, muốn dùng con tin đến trói lại ta tay chân, để cho ta làm một cái đợi làm thịt cừu non. Nằm mơ, tiểu gia tạo anh phá giám sát trận bình phong giờ khắc này lên, liền tương đương triệt để chết cứu vãn những cái kia người thân bạn bè bản thân thiết tâm. Tiếp đó, ta sẽ đánh bạc hết thảy, đem ngươi, ngươi, ngươi. Các ngươi tất cả mọi người, cùng nhau kéo xuống cửu u địa ngục, cho ta chí thân nhóm chôn cùng a. Thần thân cái kia bệnh tâm thần, sự cuồng loạn, tiếng gầm gừ lên lúc, tam tông năm môn nhất tuyệt địa những cao thủ, đều không tùy tâm hồn chấn động. Hỏng bét, xem ra chúng ta thăm dò phòng tuyến cuối cùng cử động, đã không có ý nghĩa. Tiểu xúc sinh này sớm đã đạt tới nhẫn nại cực hạn, muốn bạo phát a. Hừ, như thế xem ra, thần thân phẫn nộ đem những cái này giám sát trận bình phong toàn bộ đánh nát, cũng không phải là ngu xuẩn không thể thành, bịt tai mà đi trộm chuông, hành động. Hắn hẳn là sợ chờ chút kịch chiến lên lúc, chính mình khó tránh khỏi lại bởi vì giám sát trận bình phong bên trong, truyền ra người thân bạn bè bản thân thiết tử vong hình ảnh mà phân tâm, cho nên mới làm như vậy a. Hồ cuối cùng vẫn là tránh không khỏi một trận ngạnh chiến sao. Theo Tử Vi Vi nói, một tay hủy diệt sát quỷ môn, giết bại trưởng giáo chí tôn thiên sát người, cũng là thần thân tên này. Cũng không biết hắn đến tột cùng mạnh hơn nơi nào, lại có năng lực giết bại cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh thiên rất. Bất luận như thế nào, chúng ta cũng làm cẩn thận một chút, để tránh tại lật thuyền trong mương. Không tệ, đừng quên, tại thằng danh con này trong tay, nhưng còn có lấy một kiện có thể, đóng băng thời không, thần binh đâu. Này trong lúc nhất thời, tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả, phần lớn đều đã đem chú ý lực đặt ở thần thân trên thân. Thì liền trước đây, đoàn đoàn vây khốn quân Tuyệt Tiêu cùng quân Mạc Thương cha con những cái này trưởng giáo chí tôn, bây giờ cũng đều không thể không phân tâm bên cạnh ngoảnh đầu, để tránh lấy thần thân trong tay món kia thần khí đạo nhi. Lại không người biết, hoặc là nói, tam tông năm môn nhất tuyệt địa các tu giả, căn bản là không tưởng tượng nổi. Thần thân cái kia nhìn như phẫn nộ đánh vỡ cái kia chín phiến giám sát trận bình phong, cũng không phải là bởi vì hắn không đành lòng nhìn thẳng chí thân chết, hay là sợ chính mình thời gian chiến tranh phân tâm. Mà là bởi vì, không có cái này chín phiến giám sát trận bình phong, tam tông năm môn nhất tuyệt địa mọi người ở đây, thì không cách nào tại trước tiên biết được giam giữ con tin địa điểm, phát sinh tình huống gì. Nguyên lai, tránh thức bị bưng tai, là thân thể đến mức này những cái kia tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả a. Hắc, tin tưởng muốn không bao lâu, linh nhi bọn họ liền sẽ căn cứ bổn tỏa chỉ thị, tìm tới, ngũ tinh đủ hồn trận, bên trong, để mà giam giữ con tin, trận bụng, vị trí. Lấy bọn họ lực lượng, lại hợp với lạnh lùng khô lâu đại quân, cứu con tin không khó lắm. Mà lại, ca trước đây bóp nát những cái kia, ngăn trở linh ẩn âm thanh trận, trận bàn, cũng đủ để ngăn lại truyền tin hạc giấy linh âm chữ huyền, tam tông năm môn nhất tuyệt địa giết con tin mệnh lệnh, căn bản là xuyên không ra cái này thanh vân chi đỉnh. Suy nghĩ xong, thần thân hai mắt sáng ngời, tiếp đó, ca cuối cùng là có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đại chiến một trận. Chương 2872, Phong. Tại Tam Tông Nam Môn nhất tuyệt địa tu giả trong mắt, thần thân đánh vỡ chín phiến giám sát trận bình phong, tất nhiên là để tránh tại phân tâm. Mẹ, cái này tiểu xúc thật không quan tâm con tin sinh tử. Hừ, thua thiệt tử vi vi trước đây còn từng vỗ bộ ngực cam đoan, nói thần thân không giống bình thường, vì cứu người, biết rõ là cái bẫy dập, cũng nhất định sẽ nhảy xuống. Lúc này, tiểu tử này là nhảy vào đến, nhưng kết quả còn không giống nhau biến điên không cố kỵ, chúng ta trong tay nắm có con tin, căn bản là ngăn lại không hắn điên được mà. Nói nhảm, con thỏ gấp còn cắn người đâu, huống chi là từng lấy lực lượng một người, phá vỡ cả chàng thiên su cầm đất tranh bá thi đấu quả, càng không muốn vì cầu cả đời, mà chịu thiệt hạ nhân thần thân. Chúng ta vẫn là bước thật chặt chút, chúng tu người hắc trầm mặt, lẫn nhau truyền âm thời khắc, đồng dạng bị Tam Tông Năm Môn nhất tuyệt địa xem là cái đinh trong mắt quân tuyệt tiêu, lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Hắc hắc hắc, mắt nhìn thấy tình thế mất khống chế, các người những thứ này tên khốn kiếp mới nóng nảy sao? Cái này kêu là tự gây nhiệt, không thể sống a. Ha ha ha ha ha, quân tuyệt tiêu một lời đã nói ra, đem vây quanh ở giữa trận các tông trưởng giáo chí tôn, đều là mi đầu gấp vặn. Hừ, quân tuyệt tiêu, người muốn cười trên nỗi đau của người khác cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại. Bổn tọa cũng muốn nhìn nhìn, chờ tử vong gần mặt thời điểm, người bộ xương già này còn cười ra tiếng. Ha ha, nói không chừng cái kia thời điểm, hắn lại so với thần thân khóc còn thảm u. Lúc đến bây giờ, quân Mạc Thương dứt khoát không còn che lấp mặt, một thanh kéo xuống quấn đầu che mặt khăn đen. Lộ ra hình dáng về sau, hắn một đôi mắt hổ thẳng linh linh trừng mắt về phía quân Mạc Truyền, cùng cái kia một đám thiên vọng tuyệt vực tu giả, trầm giọng uống chất chính chỗ, một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Quân Mạc Truyền, người như có thể kịp thời ăn năn, bất luận là phụ tôn vẫn là vi huynh, đều có thể tha thứ người tuổi còn nhỏ, không hiểu chuyện. Đến cho các ngươi, ta thiên vọng tuyệt vực môn đồ, phụ tôn ngày bình thường mang các ngươi cũng đều không tệ a. Bây giờ ta thiên vọng tuyệt vực chính vào nguy cấp tồn vong thời điểm, các ngươi làm sao có thể theo quân Mạc Truyền hổ nháo. Các ngươi nếu có thể nhanh chóng tỉnh ngộ trở về, chưa chắc không thể tự chuộc lỗi. Quân Mạc Thương ngôn từ đã ra, bất luận là thiên vọng tuyệt vực môn đồ, vẫn là Tam Tông Nam Môn tu giả, đều là nhịn không được giật mình. Thiếu chủ, ta không nhìn lầm a. Thiếu chủ hắn trước đó không phải tuyên bố, tại Nguyệt Quang Chi Lâm trong lúc đó thụ nội thương, huyền uy đại tỏa a. Hiện tại xem ra, hắn chẳng những không có thụ thương, càng nhảy lên trưởng thành đến thiên tôn chi cảnh, giấu thật sâu, chính là ngay cả ta cái này thái thượng trưởng lão đều cho lừa qua. Ai, nếu như trưởng giáo chí tôn có thể sớm đi đem thiếu chủ thực lực chân thật bày ra, bản tôn khẳng định sẽ thề chết cũng đi theo. Làm thế nào có thể bị nhị công tử quân Mạc Truyền thuyết phục, cùng hắn thái thượng trưởng lão cùng một chỗ tổ kiến cái trưởng lão đoàn, đến vũng nước đục. Khả thi đến bây giờ, nói cái gì đều muộn đi. Không tệ, quân Mạc Thương càng là lợi hại, càng là tư chất bất phàm, tại nhiều mạnh vây quanh phía dưới, hắn thì càng không có khả năng còn sống. Cùng lúc đó, Tam Tông Năm Môn đỉnh phong cao thủ, cũng đều cực kỳ kinh chấn, tề quân Mạc Thương tiểu quỷ này, không phải đã sớm mất tích tại Nguyệt Quang Chi Lâm a? Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy. Hắn chẳng những không có bởi vì Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái kia, một ngày liền ngang ngửa tại ngoại giới một năm, thời gian tốc độ chảy dài yếu mà chết, ngược lại thành tiểu thiên tôn chi vị. Trẻ tuổi như vậy liền đã trèo lên đến tôn giai thất tinh. Cái này quân Mạc Thương, yêu nghiệt, trình độ, so với thần thân đến cũng không thua bao nhiêu a. Đồng liệt tại, Tam Tông thất môn nhất tuyệt địa, bên trong thiếu chủ, huyền tu cảnh giới phần lớn cũng còn dừng lại tại tôn giai tam, tứ tinh trên dưới. Có thể cái này quân Mạc Thương cũng đã đăng lâm huyền tôn thất tinh. Chúng tu người rung động tại quân Mạc Thương cái kia ngoài dự liệu cường hãn sau khi, cũng không nhịn được may mắn. Hồ còn tốt bọn họ quân gia ra cái thiển cận tự tư, tính cách lương bạc phản đồ. Không tệ, nếu không phải là bởi vì quân Mạc Truyền bốc lên, thiên vọng tuyệt vực, môn đồ đoạn tuyệt với phụ huynh, đợi một thời gian, đối đãi chúng ta cái này thế hệ trước đều vào đất, trước kia thiếu chủ, lần lượt trở thành mới trưởng giáo chí tôn về sau, lại có ai có thể đấu qua được cái kia thời điểm. Quân Mạc Thương, hừ, người cái này giấu đầu lộ đuôi hàng, rốt cục chịu lộ mặt gặp người a. Chỉ thấy quân Mạc Truyền khóe miệng nhếch lên, thần sắc âm lạt, bất quá bản tôn khuyên ngươi, vẫn là thiếu phí chút miệng lưỡi đi. Nếu không phải là bởi vì không công bằng cùng ngươi, phụ tôn làm thế nào có thể tập trung tinh thần bổ nhào vào trên người ngươi, từ đó sơ quản tông môn đại kế, càng phải trơ mắt nhìn ta thiên vọng tuyệt vực, bỏ lỡ một lần quật khởi cơ hội tốt. Vì chỉnh cái tông môn suy nghĩ, vì quang tông diệu tổ, bản tôn hôm nay liền cũng chỉ đành đại nghĩa diệt thân. Xúc sinh, quân Mạc Truyền vừa dứt lời, liền nghe cha quân tuyệt tiêu một câu quát lớn, thì ngươi như vậy hành động, cũng có mặt tự xưng là tại Quang Tông Diệu Tổ. Lão tử đã sớm nhìn ra ngươi tâm thuật bất chính, chỉ là trở ngại ngươi đưa qua thế mẫu thân nhiều lần thuyết phục, mới quyết định cho ngươi hối cải để làm người mới thời gian. Có ai nghĩ được, những năm gần đây ngươi lại làm trầm trọng thêm. Sớm biết có hôm nay, lão tử lúc trước thật cái kia một trưởng vỗ chết ngươi, cũng bất lưu ngươi mạng chó đến bây giờ, đúc xuống này giống như việc ác. Đối với cái này, Quân Mạc truyền lại là một mặt cà lơ phất phơ đào lên lỗ tai đến, một bộ lão tử lười nhác nghe ngươi nói nhảm tặc tiện sắc mặt. Chết, đột ngột, một đạo nổ quát âm thanh thấm nhuần vân tiêu. Âm âm, vậy lạp lạp lạp, lôi đình nổ kêu sắc nhọn vang, để tại chỗ tất cả mọi người không khỏi trong lòng trầm xuống. Nguyên lai, ngay tại quân gia trong đám người lúc rối loạn, thần thân, xuất thủ. Cái kia tôn giai bát tinh cảnh huyền uy, giờ phút này không có chút nào ức chế phô trương ra, giống nhau điên tiết ra cổ cổ dòng nước lũ, buông thả không cố kỵ. Thần thân cái này vừa động thủ, nhất thời để tam tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả thần kinh căng cứng. Lại nhìn về phía thiếu niên kia, lại phát hiện thiếu niên kia cũng không có trực tiếp đuổi giết hướng một phương nào, mà chính là tiện tay vẫy một cái, nơi lòng bàn tay linh quang đại thịnh, tựa hồ nắm lấy thứ gì. Tiếp theo sát, liền nghe thần thân cao giọng quát lớn, ngưng kết ngàn hình dáng, cấm phong vạn vật. Hắn những lời này, chẳng lẽ thôi động thần khí, đóng băng thời không, kỹ lực lúc, cần thiết niệm tụng chú ngữ. Tam tông năm môn nhất tuyệt địa không ít cao tầng, đều là trong lòng run lên. Hỏng bét, được nhanh chút chạy ra đóng băng phạm vi mới là. Kết quả là, những cái kia tu vi cao nhất, đồng thời cũng là phản ứng nhanh nhất các tông trưởng giáo chí tôn nhóm, ào ào lấy ra sớm đã chuẩn bị tại tay áo trong túi, có thể theo lấy theo dùng 10.000 dặm độn địa phù, không chút do dự đem thôi động. Ông, bạch, bạch, bạch, bạch, bá, tốc độ ánh sáng về sau, liền gặp từng đạo truyền tống đặc thù ánh sáng màu lam phóng lên tận trời, lại tại rất ngắn thời gian bên trong, ào ào vặn vẹo truyền tống chùm sáng, tất cả đều tuôn hướng Thanh Vân chi đỉnh trên không cùng một cái điểm nhỏ. Chương 2873, tính toán một khoản máu sổ sách. Nguyên lai, không trung đối ứng sao bắt đầu muỗng vị cái kia điểm nhỏ, chính là trận tinh môn tại Thanh Vân chi đỉnh cứu tế rất nhiều tổ hợp phong bế trận trong lúc đó, chuyên lưu lập một cái thoát thân miệng. Lại bởi vì cứu tế tổ hợp trận tính chất phức tạp cùng đặc thù tính, cái này chuyên dụng thoát thân miệng, liền chỉ có các tông các phái trưởng giáo chí tôn vận dụng bị Thiên Phù Tông tông chủ thân thủ cải tiến qua đặc thù truyền tống phù lục, mới có thể phi độn mà đi. Cái này cũng là bọn hắn vì ứng đối thần thân đóng băng thời không chi lực, cố ý chuẩn bị bảo mệnh át chủ bài. Lúc này, các tông trưởng giáo chí tôn chợt nghe thần thân quát lớn mà ra tiếng nói, đều là cho là hắn phải vận dụng thần binh tự mang đóng băng thời không chi năng. Nếu thật mắc lừa, liền sẽ tại chỉnh một chút 10 hơi bên trong không thể động đậy. Bởi vậy, các tông trưởng giáo chí tôn đều không nguyện mạo hiểm như vậy, ào ào tại trước tiên thôi động tay áo trong túi đặc thù truyền tống phù lục, thân thể hóa ánh sáng màu lam, chui hư không bỏ chạy. Vẹn vẹn hít một hơi công phu về sau, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn đều là đã không có bóng người. Cũng chỉ có cái cuối cùng đến, lại không là trưởng giáo chí tôn đích thân tới Thiên Vọng Tuyệt Vực, không có người được hưởng dùng đặc thù truyền tống phù thoát thân mà đi phúc lợi. Này trong lúc nhất thời, các phái hắn cao thủ thì tất cả đều nhìn chằm chằm không chung cái kia lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng màu lam, rơi vào một sát trinh lăng. Bên tai, lại truyền đến thần thân xùy không sai tiếng cười, ha ha ha, tu giới đỉnh phong các đại lão tâm tư, còn thật là khiến người ta khó đoán a. Cái này mới vừa vặn đánh, bọn họ thì tập thể chạy trốn. Mọi người nghe vậy, cùng nhau sắc mặt trầm xuống. Mẹ con chim, các tông trưởng giáo chí tôn, đều bị thần thân tên này cho đùa nghịch a. Hắn nãi nãi, liền lão tử cũng giật mình, coi là tiểu xúc sinh kia mới là phải vận dụng, đóng băng thời không, lực lượng. Không tệ, tên này diễn còn thật giống, cũng không trách các phương tông chủ đều sẽ thành chim sợ cành cong. Mọi người một trận chửi mắng về sau, ào ào trợn mắt nhìn gần hướng thần thân chỗ. Người cái này hỗn độn thiên long sinh hạ tạp chủng, chớ vui vẻ hơn quá sớm. Coi như các tông trưởng giáo chí tôn đều là đã bị ngươi rời nơi đây lại như thế nào. Chỉ bằng vào chúng ta chi lực, như cũ có thể để ngươi chết không toàn thây. Không sợ nói cho ngươi, các tông trưởng giáo chí tôn chỗ lấy có thể truyền cách nơi này chỗ, chính là nhờ vào Thiên Phù Tông phẩm chất riêng truyền tống phù. Có thể loại kia phẩm chất riêng huyền phù, tổng cộng cũng chỉ có mấy chương thôi, còn lại bị vây ở Thanh Vân chi đỉnh tu giả, mặc cho ai đều nghĩ muốn chạy trốn. Ồ, thật sao? Chỉ thấy thần thân khóe miệng chậm rãi câu lên một vệt du côn cười, hắc hắc, nghe ngươi nói như vậy, ca cứ yên tâm nhiều. Bằng không đợi phía dưới giao thủ với nhau, các ngươi lại bởi vì đánh không lại bản tôn, chạy tứ tán lời nói, ta một người còn thật không tốt truy. Thần thân một lời đã rơi, toàn trường tất cả tu giả đều là khẽ giật mình. Bọn họ vốn cho rằng, Đối phương hội khi biết chính mình không cách nào bắt chước trưởng giáo Chí Tôn nhóm thủ đoạn thoát thân về sau, coi như không biết biểu hiện sợ mất mật, tối thiểu nhất cũng nên thần sắc ngưng trọng mới là. Có ai nghĩ được, thiếu niên kia khi biết mọi người đều không cách nào đào thoát Thanh Vân Chi đỉnh bốn phía tổ hợp đại trận lúc, lại hội là một bộ như chút được gánh nặng thần sắc. Sau một khắc, thần thân cũng đã không còn phản ứng các tông cường giả, ngược lại đưa ánh mắt về phía đúng lúc gặp đột biến, cho tới giờ khắc này vẫn có chút Trinh Lăng Quân gia cha con, nói các ngươi rất may mắn, không có tham gia đến Thiên Vọng Tuyệt Vực việc ác bên trong. Bổn tọa từ trước đến nay ân oán rõ ràng, các ngươi đã không tại ta chuyến này tất sát trên danh sách. Bất quá, Quân Mặc Truyền, cùng hắn bị kích động làm ác Thiên Vọng Tuyệt Vực môn đồ, nhất định phải trả giá đắt. Nói đến đây, thần thân mắt lạnh lẽo thoáng nhìn, lạnh như băng xuyên khí tức, nhất thời đâm về Quân Tuyệt Tiêu cùng Quân Mặc Thương hai người đôi mắt, có thể các ngươi nếu như còn dự định trợ thủ Quân Mặc Truyền một hàng, vậy cũng đừng trách bổn tọa không nể mặt mũi, đem các ngươi cùng nhau oanh sát. Quân Tuyệt Tiêu nghe vậy, nheo mắt, lạnh giọng ngạo khí đáp lời, hừ, Quân Mặc Truyền cái này nghịch tử, còn có những cái kia ăn cây táo rào cây sung môn đồ, bản tôn tự sẽ thanh lý môn hộ. Ngược lại là ngươi, rõ ràng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, còn nói cái gì cùng nhau oanh sát. Tuổi tác không miệng lớn khí cũng không nhỏ, so với Quân Tuyệt Tiêu lãnh ngạo thái độ đến, Tử Quân Mặc Thương thì thân thiện hơn nhiều. Có thể là bởi vì cái này tiểu thanh niên còn nhớ lấy thần thân lúc trước mạng sống tri ân, bởi vậy trong ngôn ngữ có chút chí thành, bởi vì cái gọi là địch nhân liền là bằng hữu. Chỉ là không nghĩ tới ta Quân Mặc Thương rời khỏi Nguyệt Quang Chi Lâm sau trận chiến đầu tiên, chính là cùng thần ân công sóng vai, coi là thật vinh hạnh đã đến. Lần này, cùng bị Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa xem là cái đinh trong mắt, hận không thể trừ chi cho thống khoái ba người, xem như bị trước mắt hình thức bức thành chiến hữu. Tình cảnh này cũng không phải Tam Tông năm môn nhất tuyệt địa tu giả vui lòng nhìn thấy. Trong mắt bọn hắn, thần thân coi như bỏ qua, nhưng Quân Tuyệt Tiêu cái này cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cũng không phải dễ trêu. Nếu như Quân Tuyệt Tiêu thật liều lĩnh xuất thủ, cho dù là tại chỗ thiên tôn cảnh cường giả, đều không dám hứa chắc mình có thể toàn thân trở ra. Quân Tuyệt Tiêu, ngươi khẳng định muốn đứng tại Hỗn Độn Thiên Long sinh hạ thằng con hoang bên kia. Ngươi có thể được nghĩ rõ ràng, các tông trưởng giáo Chí Tôn lần này mặc dù truyền tống mà ra, lại cũng bất quá thân ở mấy ngàn dặm có hơn, tin tưởng muốn không bao lâu, bọn họ liền sẽ tái nhập nơi đây. Ngươi giờ phút này như có thể giúp chúng ta cùng nhau đánh giết thần thân, đợi các phương trưởng giáo Chí Tôn trở về, chúng ta còn có thể vì ngươi nói tốt hơn lời nói, bảo vệ tánh mạng. Nhưng nếu như ngươi khăng khăng cùng cái kia thằng con hoang liên thủ, đối kháng chúng ta. Bọn họ lời còn chưa nói hết, liền gặp Vua Tuyệt Tiêu đã lấy ra Minh Mông Huyền Uy, ngẩng cao lên đầu, băng lãnh ánh mắt quan sát hướng Quân Mặc Truyền một hàng chỗ. Nghiến răng nghiến lợi nói, bản tôn, khinh thường cùng bất luận kẻ nào làm bạn. Bản tôn chỉ là muốn cùng Quân Mặc Truyền cái này nghịch tử, còn có những cái kia ăn cây táo rào cây sung môn đồ nhóm, tính toán một khoản máu sổ sách. Một lời kết thúc ở giữa, Quân Tuyệt Tiêu hai chân lăng không một bước, toàn bộ thân hình liền thẳng tắp phóng tới Thiên Vọng Tuyệt Vực chúng tu người chỗ. Quân Mặc Thương theo sát về sau, trong tay hạc chủy yêu liêm, cũng tại lúc này tách ra yêu dã mà tinh hồng giết sạch. Lại nhìn Quân Mặc Truyền, nguyên bản còn dương dương đắc ý một khuôn mặt, nhất thời đổ xuống tới, không ngừng hướng người giúp về phía sau, một bên co lại vừa nói, nhanh, nhanh cho bổn tọa ngăn trở bọn họ. Cái này tiểu thanh niên đáy lòng sớm đã đang mắng mẹ, cái CMM chứ, cái gì cầu thí Tam Tông năm môn trưởng giáo Chí Tôn. Bị thần thân tùy tiện giật mình hù, thì liên tục không ngừng thúc làm đặc thù truyền tống phù, bỏ chạy mà đi. Cái này căn bản là một đám ngu xuẩn A. Nếu như những người này vẫn còn, vẫn đem Quân Tuyệt Tiêu cùng Quân Mặc Thương bao bọc vây quanh, hai người này lại há có quát tháo cơ hội. Lúc này, các tông trưởng giáo Chí Tôn đều là đã không ở chỗ này chỗ, Quân Tuyệt Tiêu không thể nghi ngờ liền thành lớn nhất đứng đầu cường giả. Ân, chỉ ít theo huyền tu cảnh giới nhìn lại, là như vậy. Cho nên, không chỉ là Quân Mặc Truyền sợ mất mật, tính cả Thiên Vọng Tuyệt Vực hắn cao tầng, cũng đều e ngại lên Quân Tuyệt Tiêu sát thế đến, ào ào lời nói trưởng giáo Chí Tôn, ngài. Trưởng cái giám tôn. Vừa mới đều mẹ hắn chết đến nơi đâu, hiện tại biết gọi ta trưởng giáo Chí Tôn. Quân Tuyệt Tiêu giết mục đích quét ngang, sớm tại 10 hơi trước đó, bổn tọa liền đã không còn là các ngươi trưởng giáo Chí Tôn, mà chính là tới tìm các ngươi tính toán một khoản máu sổ sách chủ nợ chết đi. Chương 2874, khác đi lêu lỏng, cùng lên đi. Bá, bá, bá, bá, bạch, tu giới, ban đầu Thanh Vân Tông Tây Bắc Biên Thủy, tên kia vì Bách Quỷ Núi một mảng lớn tối tăm trong mộ địa. Nhất thời ánh sáng màu lam chớp liên tiếp. Đợi cái này truyền tống quang huy ảm đạm tiêu tán vô hình, liền gặp 8 tên không cánh tự bay tu giả, tại Bách Quỷ trên núi hư không chậm chậm lưu động. Cái này 8 tên thân thể không huyền cánh, lại có thể lăng không mà đi tu giả, chính là trước đây thúc làm đặc thù truyền tống phù, để cầu thoát đi đóng băng thời không chi lực tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn. Nguyên lai, Thiên Phù Tông trưởng giáo chí tôn thân thủ chế thành đặc thù truyền tống phù, cũng không phải là giống 10.000 dặm độn địa phù loại kia tùy cơ truyền tống huyền phù, mà chính là xác định vị trí truyền tống. Cái này Thanh Vân Tông Tây Bắc Biên Thủy Bách Quỷ núi mộ địa, chính là mở ra truyền tống phù về sau, thống nhất điểm dừng chân. Mẹ con chim, thật không nghĩ tới thần thân người kia vừa khai chiến, thì vội vã không nhịn nổi phóng thích lên thần binh kỹ tới. Hồn môn trưởng giáo chí tôn hồn vô cực mi già siết chặt, nói, đến lúc này, sợ là có không ít môn đồ sẽ chết tại quân tuyệt tiêu chi thủ. Trận tinh môn trưởng giáo chí tôn minh lặn sườn núi lại là một mặt bình tĩnh, không sao, nơi này khoảng cách Thanh Vân chi đỉnh cũng bất quá hơn 3.400 dặm, bằng vào ta tốc độ đều độ, nửa canh giờ liền có thể bay đến. Thiên Phù Tông trưởng giáo chí tôn Tạ Vân Xuyên khóe miệng một phát, cười hắc hắc nói, nửa canh giờ a. Nói không chừng nửa canh giờ về sau, cái kia thằng con hoang đã sớm bị các tông môn đồ oanh thành một đám bùn máu. Coi như hắn không chết, thiếu, đóng băng thời không, cái này một sát thủ giản, tiểu tử kia đối ngươi tạo uy hiếp tính cũng gần như là không, dễ dàng liền có thể chơi chết hắn. A-di-đà Phật, Tạ thí chủ nói cực phải. Phật La môn trưởng giáo chí tôn Thiên Ân đồng thân Phật chắp tay trước ngực, lời nói, việc này không nên chậm trễ, chư vị cái này liền quay về Thanh Vân chi đỉnh a. Đã mất đóng băng thời không chi lực thần thân, xác thực không đáng để lo. Nhưng cửu tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh quân tuyệt tiêu lại không phải bình thường, giữ lấy hắn tại Thanh Vân chi đỉnh ở lâu, chung quy là một đạo tiềm tàng biến số. Chợt, tam tông năm môn trưởng giáo chí tôn mỗi người thi triển thần thông, đằng vân giá vụ vút không mà đi. Bọn họ cũng không biết, thần thân trong tay nắm có thần binh kỹ lực, căn bản cũng không từng phóng thích. Bọn họ cũng không biết, trận tinh môn tự nghĩ không người có thể biết, càng không người có thể phá ngũ tinh đủ hồn trận, đã sớm bị thần thân khám phá hư thực. Bọn họ càng không biết, thần thân lần này quay về Thanh Vân chi đỉnh, cũng không phải là một người độc hành. Như là Linh Nhi, Tước Đế, Kim Hoa bà bọn người, sớm đã chia ra đếm đường, mang theo trùng trùng điệp điệp khô lâu đại quân, mỗi phút mỗi giây đều tại hướng lấy con tin giam giữ địa tiếp cận. Lúc này, Thanh Vân chi đỉnh, bành, bành, bành, bành, bành, phốc phốc xùy, oanh long long long long, ách a. Quân tuyệt tiêu cùng quân Mạc Thương không quan tâm hung hãn giết chi pháp, để thiên vọng tuyệt vực vị trí hư không khu, rất là dung chuyển. Quân Mạc truyền thảm nhất, trong miệng hô hào hộ giá, nhưng trên thực tế theo không có người coi hắn là thành trưởng giáo chí tôn, chớ nói chi là đánh bạc tánh mạng đi thay hắn cản giết. Kết quả là, vẻn vẹn vừa đối mặt, cái này lương bạc vô tính, thậm chí không tiếc mượn tam tông năm môn nhất tuyệt địa chi thủ, hại chết hắn thân sinh phụ huynh tiểu thanh niên, trực tiếp bị quân tuyệt tiêu đánh nát lồng ngực. Phục hoa, ngươi cái này lão, quân Mạc truyền mồm miệng run giọng thời khắc, thân thủ thanh lý môn hộ quân tuyệt tiêu, cũng đã một mặt không kiên nhẫn vặn lên đầu bạc, trầm giọng quát nói, ồn ào, cho lão tử chết xa một chút. Bành, oanh, một lời đã nói ra ở giữa, quân tuyệt tiêu hung hăng một chân đá ra, thẳng đem cái kia tiểu thanh niên dẫm pháo phóng tới núi đá mặt đất. Cuối cùng, hung hăng đụng vào mặt đất phòng ngự trận phía trên, ngã cái tứ phân ngũ liệt, như vậy mất mạng. Từ đầu tới đuôi, quân tuyệt tiêu mí mắt đều chưa từng nháy một chút, thật không hổ là đứng ngạo nghễ tại tu giới chi đỉnh lão đại, quả nhiên là sát phạt quả quyết, tuyệt không nửa phần lòng dạ đàn bà. Tận mắt nhìn đến đệ đệ tử trạng, quân Mạc Thương cũng bất quá là dưới đáy lòng khe khẽ thở dài, liền một lần nữa run run tinh thần, nghênh chiến khắp nơi. Lúc này, quân Mạc Truyền mặc dù đã bỏ mình, nhưng hắn từ vừa mới bắt đầu thì đại biểu không chỉnh cái thiên vọng tuyệt vực, những thái thượng trưởng lão này bên trong, càng là không có người nào tránh thức đem hắn cái này con ông cháu cha để ở trong lòng. Cho nên, hắn sống hay chết, cũng không thể chi phối trưởng lão đoàn ý chí. Bởi vậy vừa đến, thực tế thần phục với trưởng lão đoàn thiên vọng tuyệt vực hắn tu giả, cũng đều chưa từng bởi vì quân Mạc Truyền chết, mà phản chiến hướng đã từng cố chủ. Bọn họ ý nghĩ, ngoài dự liệu nhất trí, trước đây, chúng ta khăng khăng đi theo nhị công tử quân Mạc Truyền, liền không khác nào công nhiên mưu phản quân tuyệt tiêu dưới trướng. Hiện nay, hắn tuy cường thế, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Chỉ cần có thể cùng lượn vòng đến, tam tông năm môn, trưởng giáo chí tôn quay về ở đây, quân tuyệt tiêu, còn có giờ phút này uy phong bát diện quân Mạc Thương, đều đã định trước khó thoát khỏi cái chết. Cho nên nói, chúng ta như lúc này ngã về quân gia cha con, chẳng lẽ không phải tự chịu diệt vong? Không tệ, các loại việc nơi này, chúng ta đều có thể treo giá, đầu nhập tam tông năm môn bên trong một phương nào. Thiên vọng tuyệt vực vị trí giữa không trung, sát khí dày đặc, huyền cương che nguyệt, tiếng la chấn thiên. Có thể động tĩnh lớn như vậy, thần thân cũng bất quá là nhấp nhô không sai liếc liếc một chút, liền một lần nữa thu hồi ánh mắt, chuyển hướng những cái này ma quyền sát trưởng tam tông năm môn cao thủ. Hắn trường thương nghiêng rơi, lòng bàn tay trái hướng lên, chậm rãi dẫn ra bốn ngón tay, ca còn có chính chuyện bận rộn, các người khác lề mà lề mề, cùng đi đi. Ừm, khá lắm cuồng vọng thằng con hoang. Tam tông năm môn tu giả mạnh mẽ biến sắc, cả đám đều đỏ lên mặt. Tựa hồ là bởi vì thần thân vừa rồi lời nói, khiến cái này cho tới nay đều thâm hoài cảm giác ưu việt đại nhân vật nhóm, bị xếp thể diện. Cái CMM chứ, cái gì gọi là hắn còn có chính sự, phải bận rộn, đây rõ ràng thì là cố ý khó coi chúng ta lấy cớ. Tốt ngươi cái thần thân, ngươi cũng chỉ có thể thừa dịp hiện tại ngông cuồng một hai, không ra trăm hơi thở, lão tử nhất định sẽ thân thủ lột ngươi ra. Trong lúc nhất thời, tam tông năm môn người gọi hung hãn, nhưng chân chính động thủ, lại là một cái đều không có. Trong lúc mơ hồ, đoàn người đều là đem cái kia rõ ràng mang theo thúc dục ý vị ánh mắt, tìm đến phía Phật La môn chỗ còn thất thần làm gì. Lên a, đừng quên, lúc trước rút thăm định tiên về sau, người Phật La môn rút đến thế nhưng là tiên phong, lẽ ra nên ở thời điểm này xung phong. Sau đó, Phật La môn một các vị cấp cao chen động hai lần mặt mày, liền có người nói. Ha ha ha ha ha ha, đồ ngươi một cái bát tinh huyền tôn cảnh đại ma đầu mà thôi, không cần điều động binh lực. Lại để lão tăng tới trước chiếu cố ngươi đi. Ha ha ha, từng trận cởi mở tiếng cười vang vọng bầu trời đêm đồng thời, liền gặp Phật La môn phía dưới gấp bay ra một người. Đó là cái mập lùn lão hòa thượng, trên mặt một mực treo nét mặt tươi cười hì hì thần sắc, trên dưới quanh người tuôn ra kim hệ huyền uy cũng đã trèo lên đến bát tinh huyền tôn đỉnh phong chi cảnh. Người này, chính là Phật La môn bốn đại La Hán một trong, người đưa ngoại hiệu mặt cười từ cho ức lạnh đao, thiện lông mày vui mừng mắt sát tâm chiếu tiếu La Hán, không duyên đại sư. Chương 2875, không rõ dịch thể. Phật La môn bốn đại La Hán, theo thứ tự là Từ La Hán, Giận La Hán, Khổ La Hán, cùng Tiếu La Hán. Cái này bốn tên tăng nhân đều là đã thân có thiên tôn cảnh tu vi, tại Phật La địa vị trong môn cũng gần bằng với trưởng giáo chí tôn. Cái này bên trong, bát tinh huyền tôn đỉnh phong cảnh Tiếu La Hán, thực là bốn đại La Hán bên trong, thực lực cường đại nhất. Nhưng bởi vì cái này hắn cho tới nay đều không cách nào từ bỏ ăn uống chi dục, mỗi lần người gặp việc vui tinh thần thoải mái lúc, cuối cùng thích uống phía trên hai chung ít rượu. Cho nên, vị này không duyên đại sư tại bốn đại La Hán bên trong rõ ràng tu vi cao nhất, địa vị lại là khuất tại cuối cùng. Bá, tiếng nói đã rơi đồng thời, Tiếu La Hán đã bước gần thần thân phụ cận, trong tay côn trượng phủ đầu bổ gần. A-di-đà Phật, ta Phật La Môn tuy có sát giới, có thể trừ ma yên thế, lại không tại sát giới hàng ngũ, đây là đại công đức vậy. Người cái này hỗn độn thiên long còn sót lại tại thế nghiệt xúc, chết đi kim cương đạt ma trượng. Chỉ một thoáng, một cây nhảy vọt 100 trượng huyền kim côn ảnh, phủ đầu nện xuống. Lúc này, ngưng mắt nhìn lại chúng tu người đều không từ chấn động trong lòng, khá lắm, cái này Tiếu La Hán không hổ là, mặt cười từ cho ức lạnh đao, thiện lông mày vui mừng mắt sát tâm chiếu, đại sát chi chủ. Hắn cái này vừa lên đến, liền đã thôi động địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ. Ngô, tuy nhiên bản tôn thực không muốn thừa nhận, nhưng hắn Phật La Môn kim cương đạt ma trượng. So với ta Tiêu Giao đạo môn cùng vì địa giai thượng phẩm vốn cổ phần huyền kỹ thái cực xoáy con thoi lưỡi đao đến, còn lược mạnh hơn một chù. Cũng không biết cái kia thằng con hoang có thể hay không đón lấy chiêu này. Cái này còn thật khó mà nói, kim cương đạt ma trượng sát uy mặc dù rất là bất phàm, nhưng thần thân tên này cũng không thể khinh thường, nếu là hắn không có chút tài năng, cũng không có khả năng đơn thương độc mã đổ diệt sát quỷ môn. Tiếu La Hán oanh sát thần thân, không chung cái kia kim cương đạt ma trượng đem rơi chưa rơi một tích tắc này, nói đến ngắn ngủi. Nhưng đối với giờ phút này ào ào động dùng thần hồn truyền âm chúng tu người mà nói, cũng là đầy đủ bọn họ giao lưu một phen. Đoàn người đừng quên, tiểu tạp chủng này nắm trong tay lấy, cái kia có vẻ như có thể, đóng băng thời không, đại sát khí, còn chưa từng vận dụng đâu. Đây chẳng phải là chúng ta lúc trước bốc thăm, trốn tuyển ra tại quyết tử kỳ hạn, cái thứ nhất hướng thần thân phát khởi thế công tông môn nguyên nhân sao? Người đầu tiên động thủ thế lực, cũng là dùng đến hấp dẫn cửu hận bia ngắm A. Chỉ tiếc. Cái này Phật La Môn tặc lừa dối rất, lại tìm ra lúc trước huyết thể sơ hở, bây giờ chỉ phái ra Tiếu La Hán một người đi đối phó thần thân. Đúng vậy a, chỉ hắn lực lượng một người lời nói, thần thân người kia nói không chừng không dùng thôi động thần khí chi uy, cũng có thể có lực đánh một trận. Sách, đang bước ra thằng danh con này thần khí kỹ chi trước, lão tử luôn cảm giác tâm lý không vững vàng a. Đang lúc này, thoáng hiện, hưu, ầm ầm, oanh long long long long, chớp mắt thời khắc. Tiếu La Hán tế phát kim cương đạt ma trượng chi uy, bị thần thân lấy thoáng hiện chi pháp, thong dong né qua. Dài tới 100 trượng, giống nhau chống trời trụ lớn ầm vang sụp đổ kim sắc đạt ma trượng, cuối cùng hung hăng nện xuống tại đất, phát ra ù ù tiếng vang. May ra cái này thanh vân chi đỉnh tràn đầy trận tinh môn cứu tế địa giai tổ hợp đại trận. Nếu là không có trận có thể ngăn trở che, kim cương đạt ma trượng lần này nện xuống tại đất, nhẹ thì trực tiếp đem dưới chân ngọn núi oanh cái vỡ nát, lời nói nặng, nói không chừng còn lại bởi vậy đạo dẫn một trận kịch liệt động đất, phạm vi bao trùm đủ đạt tới phương viên mấy trăm dặm. Cái này chính là bát tinh huyền tôn đỉnh phong, thúc sử xuất địa giai thượng phẩm bản đơn lẻ huyền kỹ cuồn cuộn sát uy. Mắt thấy đến chính mình toàn lực hành động huyền kỹ sát thế tất công chưa lập, Tiếu La Hán khóe miệng kéo một cái, phát ra làm người sợ run cười lạnh, ha ha, ha ha ha ha. Thằng con hoang, theo ta thấy, ngươi còn thật có khả năng cũng không phải là hỗn độn thiên long sinh hạ nhiệt chủng, người hỗn độn thiên long tốt xấu còn cùng cao ngạo huyết thống, long, dính dáng. Mà ngươi, hẳn là cá trạch mới đúng chứ, trơn mượt, còn thật không tốt bắt giết đâu. Thế nào lại, cái kia thong dong tránh qua kim cương đạt ma trưởng sát uy thiếu niên, căn bản không để ý sau lưng truyền đến mỉa mai ngôn từ, phối hợp hướng đám người bay đi. Hắn bay không vội không chậm, giống như đi bộ nhàn nhã. Hắn một bên bay, vẫn không quên một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, khóe miệng thủy chung treo lưu manh vô lại ý cười, a a a a, tỉ mỉ đếm một chút, các ngươi người còn thật thật nhiều a. Ca đằng sau thật có chính sự muốn làm, không có nói đùa. Cho nên, các ngươi còn là cùng lên đi, tốc chiến tốc thắng, chết sớm sớm siêu sinh mà các ngươi. Thần thân chậm rãi tiếng nói, triệt để chọc giận mọi người. Hắn nãi nãi, tiểu tạp chủng này quả thực càn rỡ a. Lại nói muốn ta các loại chết sớm sớm siêu sinh, hừ, đã ngươi muốn chết như vậy, vậy bản tôn liền thành toàn ngươi. Gào chết đi, lần này, tam tông năm môn bên trong, ước chừng có một nửa thái thượng trưởng lão đều đã hành động, theo bốn phương tám hướng bay thẳng hướng thần thân. Giờ phút này, bất luận là ai, cho dù là thiên vọng tuyệt vực trưởng giáo chí tôn quân tuyệt tiêu, như đưa thân vào thần thân giờ phút này sở trí sắc bén sát uy vòng xoáy bên trong, chỉ sợ cũng phải khó tránh khỏi hãi hùng khiếp vía, sắc mặt ngưng nặng. Nhưng lúc này, cái kia đầy người tận mang hoàng kim giáp, tay cầm trường thương áo bảo trắng thiếu niên, lại có chút không lớn hài lòng lắc đầu, tự than thở nói ai, còn chưa đủ a. Thôi thôi, người trước mắt đầu đếm mặc dù không đạt được bổn tọa mong muốn, nhưng cũng miễn cưỡng được thông qua. Ca liền trước thu hoạch cái này một đợt rồi nói sau. Những cái kia bước xiết mà lên các tông tu giả, chợt nghe thần thân không có chút nào che lấp nói một mình, đều không từ trợn mắt trừng trừng. Mẹ con chim, tiểu tạp chủng này đã cuồng không biên giới nhi. Hừ, không ra nửa hơi, bản tôn sẽ để cho tên này mới vừa nói, hết thảy cùng chính mình máu tươi, nuốt hồi trong bụng a. Nhiệt xúc, chết đi. Lúc này, thần thân chống đi tay trái bạch quang lóe lên, liền tại trước mắt mọi người, lấy cực nhanh tốc độ cho mình chút xuống một bình nhỏ không rõ dịch thể. Hắn uống là cái gì? Hừ, tiểu tạp chủng này vừa rồi cắn rút ra nắp bình một sát, bản tôn từng thả ra thần hồn năng lực nhận biết, tỉ mỉ dò xét chi, phát hiện bình nhỏ kia bên trong dịch thể không có chút nào huyền uy linh uẩn. Cái này liền đủ để tỏ rõ, hắn bất quá là đang cố lộng huyền hư a. Ha ha, sắp chết đến nơi, còn làm ra bực này lừa mình dối người chuyện ngu xuẩn. Thần thân a thần thân, ngươi hôm nay sợ không phải bị chúng ta cho giết chết, mà chính là chính ngươi đem chính mình cho ngu xuẩn chết tại cái này a. Ha ha ha ha ha, Tiếu La Hán cái kia càng chói tai cười âm, biến đến càng phát ra bén nhọn, giống nhau hắn lúc này từ phía sau gấp bất chợt tới hướng thần thân sát chiêu. Tu La Mục, mở, Long Lân phụ thể, huyền bạo tam linh biến chi cực tốc biến, cực công biến, cực phòng biến, mở. Trong nháy mắt, thần thân liền đã đem tự thân chiến lực bước đến đỉnh phong. Lúc này, nuốt vào cái kia không rõ dịch thể về sau, chợt vang bên tai bờ thứ nhất hệ thống nhắc nhở âm thanh, càng làm cho thiếu niên này tự tin hơn gấp trăm lần đinh. Chương 2876, cuồng sát, thượng, thần thân ngửa đầu chút xuống cái kia bình không rõ dịch thể về sau, chợt cảm thấy một cỗ mát lạnh cảm giác, theo cổ họng một đường thấm vào đến dạ dày, không nói ra sảng khoái. Đinh, ký chủ ăn vào, chúc phúc thần thủy, đã có hiệu lực, bạo kích tỷ lệ gia tăng 25%, hiệu quả có thể kéo dài trăm hơi thở. Đinh, xét thấy ký chủ đã mở ra tu la mục, dẫn đốt tu la chiến tâm, bởi vậy chúc phúc thần thủy bạo kích thương tổn, có thể cùng tu la chiến tâm, hội tâm nhất kích, đặc hiệu xếp ngồi, phát động gấp 4 lần sát thương. Hệ thống nhắc nhở âm thanh nổ vang bên tai về sau, thần thân há to miệng rộng, giống. Long hồn sư hao sát uy chợt hiện, trong lúc nhất thời huyền âm 4 lay động, tầng tầng âm ba tựa như sóng to gió lớn đồng dạng, hướng về 4 phương 8 hướng bao phủ ra. Cùng lúc đó, thần thân cuồng vũ trong tay căn kia cự tượng phục hổ thương, tượng phượng hám cửu tiêu ngàn vạn thương ảnh, nhất thời ngưng ra sắc bén lôi cương giết sạch màn, lăn lộn lay động bầu trời đêm. Bành, bành, bành, bành, bành, ông, tốc độ ánh sáng về sau, tượng phượng hám cửu tiêu huyền uy sát thế, tấn công địch bên ngoài, phá vỡ bọn họ hộ thể huyền khí, long hồn sư hao âm sát chi pháp, thì đoạt địch bên trong, đập vào bọn họ thần hồn thức hải. Phục hoa, hắn một cái côn đồ bên trong đi ra bát tinh huyền tôn, làm sao lại mạnh như thế? Ách, Ách a a a a, ta đầu, nhanh, sắp nổ tung. Không, à không a a, khục suy, bành, vẻn vẹn thoáng chớp mắt công phu, nguyên bản tuyết lớn đầy trời bầu trời đêm, cũng đã tại một tích tắc này, bày biện ra đại máu bay tán loạn yêu dã chi cảnh, máu tươi máu. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2,4800 triệu điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên tam tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 130 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên lục tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 380 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên nhị tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 86 tỷ điểm. Đinh, những người này không hổ là các tông môn dưới, tầng cao nhất tôn giai cường giả, bị thần thân chu sát về sau, đều cống hiến ra tương đương có thể nhìn điểm kinh nghiệm. Bây giờ, thần thân thanh điểm kinh nghiệm chính đã mắt trần có thể thấy tốc độ, mãnh liệt nhảy lên một đoạn. Chỉ bất quá, bát tinh huyền tôn tấn cấp cửu tinh, cần thiết kinh nghiệm càng là lượng lớn, chừng 5 triệu trăm triệu điểm nhiều. Mặc cho thần thân giờ phút này như là gặt lúa mạch đồng dạng, oanh sát đại lượng tôn giai địch tu, thu hoạch tương đương có thể nhìn điểm kinh nghiệm. Nhưng đem những kinh nghiệm này giá trị phóng tới thăng cấp cần thiết tổng thể kinh nghiệm lượng bên trong, trực quan hiệu quả thì lộ ra bình thường thôi. Không có cách, huyền tu ý một đường, cảnh giới càng lên cao, tăng lên thì càng khó khăn. Giây lát, vây công mà lên những cái này tam tông năm môn tôn giai cường giả, liền đã giảm mạnh hơn phân nửa. Còn lại những cái kia không có bị thần thân phạm vi lớn công sát chiêu thức bao phủ tánh mạng, phần lớn đều là vị chống trời tôn cảnh các tông thái thượng trưởng lão. Thiếu có một ít sống sót lục tinh huyền tôn, cũng đều là dược thần tông, thiên phù tông, cùng tuyệt binh tông môn đồ. Bởi vì bọn hắn đều là người mang một loại nào đó huyền phẩm kỹ nghệ, lại tạo nghệ rất sâu, dẫn đến thần hồn cường độ, vượt xa khỏi tầm thường tôn giai lục tinh cảnh. Cho nên, mới tại thương súng cương quét ngang, tập kích phá tự thân hộ thể huyền khí về sau, cũng chưa từng bị chủ công thần hồn âm sát loại huyền kỹ đoạt mạng nhỏ nhi. Tê tốt, tốt bá đạo thương kình, chính là liền bổn tỏa cái này mới vào tôn giai bát tinh cảnh hộ thể huyền khí, đều suýt nữa bị sắc bén thương súng cương, rảo sát cái phân mảnh. Vừa rồi cái kia một phen quần công, thương súng hoa lôi cương xác thực rất mạnh, nhưng càng đáng sợ, lại là sau đó xâm đến âm sát chi pháp. Không tệ, tiểu tạp chủng này vừa rồi thi triển mà ra âm sát chi lực, đối thần hồn thức hải xâm nhập hiệu quả mạnh, quả thực là ta bình sinh ít thấy. Chỉ sợ liền Phật La Môn tuyệt học, cái kia địa giai thượng phẩm kim trung ngâm, tới khách quan đều lớn có không bằng. Đáng giận a, cái này côn đồ thằng con hoang, đến cùng tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong được cái gì kỳ ngộ. Làm sao đến mức để hắn tại ngắn ngủi trăm năm ở giữa, trong tay nắm giữ kinh người như thế sát uy. Những thứ này lòng mang sợ hãi các tu giả lại là không biết, thần thân vừa mới thi triển đi ra thủ đoạn, căn bản cũng không phải là được từ tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, cái gọi là kỳ ngộ. Thực, thiếu niên này vừa rồi tế phát huyền sát chi lực, chợt nhìn chỉ là địa giai hạ phẩm thần tượng linh phượng thương, cùng địa giai trung phẩm long hồn sư hao hai bên cùng phối hợp. Theo lý thuyết, loại này phẩm cấp huyền kỹ chi uy, lại là phạm vi lớn quần công kỹ năng, tại cùng tam tông năm môn những cái này đồng dạng kích phát ra huyền sát chi lực tu giả đối chủng về sau, khó tránh khỏi có chỗ cắt giảm. Bởi vậy, sau cùng thần thân có thể lấy tự thân tôn này giai bát tinh huyền khí tu vi, tăng thêm biến dị lôi nguyên tố cửu tiêu thần đình cường hãn, cùng cái kia có thể so với tứ tinh huyền quân thần hồn cường độ, một lần hành động chớp nhoáng giết chết ngũ tinh huyền tôn phía dưới tồn tại, cũng đã là tương đương. Chọc người kinh diễm chiến quả, dù sao hắn vừa rồi chỗ thúc làm huyền kỹ phẩm cấp, cùng những thứ này tam tông năm môn đứng đầu cường giả lúc giao thủ, cũng coi như khó lường xuất chúng. Nhưng vì sao rơi xuống thực chỗ lực sát thương, lại mạnh như thế? Nguyên lai, đây đều là thần thân giờ phút này mặc lấy tại thân cự tượng hàng long phục hổ bộ, mang đến tăng thêm kỳ hiệu. Một bộ này từng bị Diêm La Môn chuyên cầm lấy đi từng cường hóa cự tượng hàng long phục hổ trang mặc tại thân, bất luận là công kích lực tăng phúc, vẫn là phòng ngự hiệu quả tăng cường, đều có thể so với thiên giai huyền binh. Thậm chí, so tuyệt đại đa số thiên giai hạ phẩm huyền binh uy năng còn cường đại hơn. Nguyên nhân chính là như thế, thần thân chỉ dựa vào địa giai hạ phẩm thần tượng linh phượng thương, lại thêm một chiêu địa giai trung phẩm long hồn sư hao, ngay trong nháy mắt miểu sát một mảng lớn huyền tôn. Đến lúc này, cơ hồ tất cả mọi người mắt trợn tròn, trong lòng càng là kinh chấn đến tột đỉnh cấp độ. Ta thiên A, 6, lục tinh huyền tôn cảnh cường giả, đều khó thoát giết. May mà ta khoảng cách chiến cương hạch tâm khu vực khá xa, chỉ là bị một chút huyền uy dư lực tác động đến mà thôi. Nếu không phải như thế, bằng vào ta cái này không quan trọng nhị tinh huyền tôn cảnh thực lực, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tạp chủng này, không khỏi cũng quá cường hãn a, chẳng lẽ cũng bởi vì hắn vừa rồi rót vào bên trong miệng không rõ dịch thể. Là, nhất định là như vậy, cái CMM chứ, cũng không biết hắn uống vào trong bụng, đến tột cùng là cái quái gì. Thế mà làm cho hắn sát huy bạo trướng đến tình trạng như thế. Hừ, theo ta thấy đó nhất định là hắn được từ cùng Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong bảo bối, đành phải giết tiểu tạp chủng này, lại đi Nguyệt Quang Chi Lâm giới môn chỗ khu vực, lấy chúng ta thủ đoạn, nhất định có thể thu hoạch càng nhiều kỹ năng dị bảo. Đến lúc này, vốn đã bị thần thân một phen cuồng sát, đánh có chút sợ mất mật các tông môn đồ, trong mắt lại lần nữa dấy lên tham lam hỏa diễm. Mọi người cùng nhau xông lên, lão tử cũng không tin, chỉ dựa vào hắn một người dốc hết sức, còn có thể tại chúng ta trước mặt lật trời hay sao? Không tệ, các tông minh hiếu, cũng đều đừng có lại che giấu, về sau co lại tránh. Lúc này, chúng ta làm tề tâm hiệp lực, chung chu này tặc. Giết a a a a, chương 2877, cuồng sát. Hạ, lúc này, làm hãm sâu vây công vòng xoáy, lại vừa rồi một chiêu đã ra, liền hủy diệt khá hơn chút tôn giai cường địch thần thân, trong mắt lại là xẹt qua một vệt vẻ thất vọng. Sách, vừa rồi cái kia hai chiêu, đều chưa từng phát động tu la chiến tâm, hội tâm nhất kích, hoặc là chúc phúc thần thủy, bạo kích, đặc hiệu sao. Đáng tiếc a đáng tiếc, như là vận khí tốt, có thể đem hội tâm nhất kích cùng bạo kích, đặc hiệu hai tướng xếp ngồi, thì có thể phát huy ra gấp 4 lần thương tổn hiệu quả. Cái kia vừa đến, những ngày này tôn cảnh tồn tại, 89 phần 10 cũng sẽ bị rõ ràng diệt không còn a. Nếu để cho giờ phút này vây giết mà đến mọi người, nghe được thần thân nghĩ linh tinh tâm ngữ, cũng không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Vậy liền, thử lại lần nữa một chiêu kia, thần thân bỗng nhiên thúc sử xuất lăng ba quỷ ảnh bộ, tốc độ cực nhanh bay về phía không trung. Cái kia tam tông năm môn chúng tu người chỉ có thể bắt được lôi hoa hư ảnh, tiếp theo sát, thiếu niên kia liền đã thân ở mấy ngàn trượng cao đỉnh hư không, giờ phút này đang bị cái kia tổ hợp trận lực ngăn cản ở bên trong, không được bán ra. Sau đó, tay phải hắn vẫn như cũ nắm cầm lấy cự tượng phục hổ thương thân thương, nhẹ nhõm tự tại nghiêng rơi ở bên. Trái tay khẽ vẫy ở giữa, một miệng tử kim thiên bia liền đã bị hắn bám vào trên bàn tay, một vòng lại một vòng vận chuyển lên. Đây không phải là tử kim thiên bia, a. Lão nạp còn nhớ rõ 1000 năm trước một lần kia, thiên su cầm đất tranh bá thi đấu, lúc thiên phạm tông thủ tịch đệ tử dự thi, chính là bưng tử kim thiên bia, lên lôi đài. Chỉ tiếc tiểu tử kia kỹ kém một bậc, cuối cùng vẫn là không có thể làm cho thiên phạm tông tại 99 ngày trụ cột vị bên trong, chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nhưng, hắn lúc trước thi triển huyền kỹ, lại là để lão nạp khắc sâu ấn tượng, địa giai trung phẩm bản đơn lẻ vạn lục vô bi. Lúc đó, cái kia thiên phạm tông đệ tử trong tay tử kim thiên bia, mỗi chuyển động một vòng, uy năng thì bạo tăng một phân. Không nghĩ tới, thần thân tên này lại sẽ dùng thiên phạm tông dựa vào dương danh tuyệt chiêu. Lần này trong lòng thầm động người, chính là Tiếu La Hán. Hắn đã nhận ra thần thân ngay tại thúc làm sát chiêu, trong lòng ngược lại bình tĩnh chút. Địa giai trung phẩm vạn lục vô bi tuy mạnh, nhưng cũng mạnh có hạn. Chí ít, nó sẽ không giống tiểu tạp chủng này trước đây thi triển huyền kỹ như vậy khủng bố, không cần kỵ chi. Chợt, vị này không duyên đại sư liền rất tốt bụng mở ra thần hồn truyền âm, cho những cái kia đồng minh tu giả bản tóm tắt vạn lục vô bi kỹ giết hư thực. Sau đó, trước một khắc còn mặt sắc mặt ngưng trọng tam tông năm môn cao thủ, đều tại trong lúc lơ đãng thở phào. Địa giai trung phẩm vạn lục vô bi sao, cái kia xác thực không đủ gây sợ, ta nói cái kia thằng con hoang vì sao đột nhiên bạo lui không trung. Nguyên lai hắn là vì để trong tay khối kia tựa như mộ bia quái dị huyền binh, nhiều chuyển động vài vòng, để cầu đánh ra càng thêm ý muốn thương tổn hiệu quả. Ha ha, coi như để trong tay hắn, mộ bia chuyển đầy đủ 13 vòng thiên lại có thể thế nào. Địa giai trung phẩm huyền kỹ, coi như lại thế nào tăng cường, cũng đánh không đến địa giai thượng phẩm chi cảnh a. Vừa tốt, bản tôn cũng có thể dùng trong khoảng thời gian này, kích phát ra một loại càng cường hãn hơn, lại cần ngắn ngủi tụ lực huyền kỹ. Bổn tỏa cũng là ta tiêu giao đạo môn duyên mộng nhất chỉ cần có thể tụ lực mấy hơi, liền có thể tuôn ra chôn sâu tại thứ 9 mộng cảnh bên trong sức mạnh to lớn. Cái kia nhất chỉ đã ra, coi như không thể lập giết kẻ này, chí ít cũng có thể tại cái kia sáng loáng kim giáp phía trên, đục cái lỗ thủng. Tiếu La Hán truyền âm nhắc nhở trước đây, lại thêm giờ phút này mọi người ngửa đầu nhìn qua, phát hiện thiếu niên kia lòng bàn tay hấp thụ lấy tử kim thiên bia, thật là tại liên tục không ngừng xung quanh vòng. Kết quả là bọn họ liền đã từ đáy lòng nhận định Tiếu La Hán nói không giả, đã nhận định thần thân lần này sắp thi triển mà ra, chính là địa giai trung phẩm vạn lục vô bi. Lại sau đó, tam tông năm môn phía dưới, những cái này thiên tôn cảnh đứng đầu cường giả, liền vừa vặn mượn dùng thần thân ấp ủ sát uy cái này một đoạn thời gian ngắn, góp nhặt từ bản thân sát thế đến. Tại biết người biết ta tin tức yêu thế giới, bọn họ tự nhận là chính mình ấp ủ mà ra sát chiêu, bình tĩnh có thể thắng được thần thân gấp trăm lần. Chỉ cần thừa này cơ hội tốt giết hết đối phương, liền có thể ngăn chặn hắn lại tại nào đó thời khắc, thình lình Nhi vận dụng thần binh kỹ, chế tạo ra càng nhiều phiền phức. Không chung, Tử Kim Thiên Bia chậm chậm vận chuyển, một vòng, hai vòng, ba vòng. Nào đó thời khắc, Tam Tông Năm Môn bên trong, đã có người ấp ủ ra mới sát chiêu, ào ào khiển trách thiên mà thả. Xuyên mộng nhất chỉ, đại bi kim luân giết, minh linh bí kỹ, hái hồn, cơ hồ trong cùng một lúc, dựng ngược tại không chung, chuyển động Tử Kim Thiên Bia thần thân, đột nhiên đưa bàn tay đẩy về trước. Thiên bi vô bi, ầm ầm rồi, hồng hộc xoẹt, hồng hộc xoẹt xoẹt, chỉ một thoáng, thiên trên tấm bia, nửa kim nửa hắc đặc thù lôi hỏa ngưng ra ngàn vạn trương lôi nha viêm miệng, ùn ùn kéo đến băng cắn xuống. Ngay tại cái kia ngàn vạn lôi nha viêm miệng ngưng ra thực ảnh đồng thời, thần thân chờ đợi đã lâu hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên truyền lọt vào trong tai. Đinh, thiên bi vô bi phát động chúc phúc thần thủy bạo kích đặc hiệu, kỹ năng thương hại gấp bội. Đinh, ký chủ mở ra tu la mục, đã thành công phát động tu la chiến tâm, hội tâm nhất kích, hiệu quả, chính tại phóng thích kỹ năng hiệu quả gấp bội. Đinh, chúc mừng ký chủ, chúc phúc thần thủy cùng tu la chiến tâm đặc hiệu hai tướng xếp ngồi, thiên bi vô bi kỹ lực hiện đã tăng vọt gấp 4 lần. Lúc này, Tam Tông Năm trong môn phái, vừa mới ấp ủ ra sát chiêu đánh úp về phía thần thân những ngày kia tôn cảnh đại năng, đều là một bộ tính trước kỹ càng chi tướng. Kha kha kha kha, ta Tiêu Dao đạo môn duyên mộng nhất chỉ, nghe đồn từng có một vị huyền thánh cấp tổ tiên thi triển mà ra, càng có sa toái tinh thần sức mạnh to lớn. Hôm nay, người tiểu tạp chủng này có thể chết vào bản tôn duyên mộng nhất chỉ phía dưới, cũng không tính lau người hỗn độn thiên long về sau tên tuổi. A phi, đạo sĩ thúi, ít tại cái này không biết xấu hổ khoe khoang. Người Tiêu Dao đạo môn duyên mộng nhất chỉ lại thế nào mạnh, cũng cuối cùng bù không được ta hồn môn minh linh bí kỹ hái hồn. A-di-đà-phật, tuy nói người xuất gia không nên tranh cường háo thắng, nhưng lão nạp vẫn là có một câu lời nói thật không nhả ra không thoải mái. Lão nạp toàn lực hành động đại bi kim luân giết, nhất định là nơi đây mạnh nhất kỹ năng. Ha ha ha ha ha, ngay tại Tam Tông Năm Môn tầng cao nhất tu giả lẫn nhau truyền âm thời khắc, đêm tuyết giữa không trung dị tượng đột sinh. Cái kia cháy đốt hắc kim lôi hỏa ngàn vạn trương lôi nha viêm nghiệt, lại lấy thôn thiên liền địa chi thế, thẳng tiến không lùi kháng nện xuống đến. Xì, lạp lạp, vẩy lạp lạp lạp, oanh suy suy suy suy. Này trong nháy mắt, bất luận là Tiêu Dao đạo môn vẫn lấy làm kiêu ngạo duyên mộng nhất chỉ, vẫn là hồn môn minh linh bí kỹ hái hồn, hay là Phật La môn Tiếu La Hán đại bi kim luân giết, đều không ngoại lệ, tan tác bẻ gãy nghiền nát. Chương 2878, đánh đâu thắng đó. Xì, lạp lạp lạp, oanh suy suy, suy suy suy, không trung thình lình vang lên đủ mọi màu sắc huyền quang, nguyên lai là cái kia Tam Tông Năm Môn tu giả, ào ào tế ra bản lĩnh giữ nhà, thẳng đoạt cái kia áo bảo trắng thiếu niên mà đi. Nhưng chỉ vẻn vẹn một sát sau đó, thần thân nghênh giết xuống ngàn vạn lôi nha viêm miệng chi thế, liền lấy thế tồi khô lạp hủ, đem cái kia mênh mông nhiều huyền quang sát uy, toàn bộ thôn diệt. Hồ toa toa toa, Tiêu Dao đạo môn Tiêu Dao thất tinh tôn, vốn là 7 tên tôn giai thất tinh thái thượng trưởng lão, là trừ trưởng giáo chí tôn Tiêu Dao tử bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Nhưng hôm nay, bọn họ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy duyên mộng nhất chỉ cuồn cuộn sát uy, bị cái kia tự không trung cắn rơi mà đến lôi nha viêm miệng, đến hướng không còn một mảnh. Cái này vẫn chưa xong, duyên mộng nhất chỉ sát thế sụp đổ về sau, lóng lánh quỷ dị hắc kim tia điện lôi nha viêm miệng che giả măng ngọc, thẳng đem không kịp tụ lực tiếp chiêu Tiêu Dao thất tinh tôn hộ thể huyền khí, xé mở cái lỗ hổng lớn. Tiếp theo sát, huy hoàng lôi uy núi đuôi nhau mà vào, điên cuồng tàn phá bừa bãi. Phốc ngô, ách a a a a, nguyên bản còn mang có mấy phần phiêu miểu thong dong thái độ Tiêu Dao thất tinh tôn, bây giờ đều là đã hãm sâu tử cục, từng cái kêu đau rên rỉ, bối rối luống cuống. Vùng vẫy giấy chết kỳ hạn, vẫn không quên chửi ầm lên, Tiếu La Hán, ngươi trời giết này lão tặc, quả thực hại ta cái gì thảm vậy. Ngươi cái này lão lừa chọc cứng rắn nói thần thân thôi phát là, địa giai trung phẩm, huyền kỹ. Bản đạo tôn vị lâm thiên tôn chi cảnh 27,000 còn lại, còn chưa bao giờ thấy qua có như thế sát huy địa giai trung phẩm huyền kỹ a. Một bên khác, hồn môn những cái này thiên tôn cảnh tu giả, giờ phút này cũng không khá hơn chút nào, minh linh bí kỹ, hái hồn xâm công thần hồn đặc tính, vốn nên trở thành nó sáng chói nhất đòn sát thủ. Chỉ tiếc, những thứ này hồn môn thái thượng trưởng lão lần này đối mặt, lại là thần thân cái này thần hồn cường độ gần như yêu nghiệt tồn tại, để bọn hắn đáng tự hào nhất xâm hồn bí kỹ, biến không đau không ngứa. Kết quả là, bọn họ cũng cùng Tiêu Dao đạo môn Tiêu Dao thất tinh tôn một dạng, bị cái kia ùn ùn kéo đến mà đến lôi nha viêm miệng tập kích ngược đến mạng sống như treo trên sợi tóc. Lại nhìn cái kia Phật La môn Tiếu La Hán, cảnh ngộ không thể so với hắn tông môn thiên tôn lão đại hậu đãi bao nhiêu. Chỉ thấy lão hòa thượng này giờ phút này áo cà sa pha tạp, máu nhuộm quanh thân, một đôi mắt trừng đến tròn trịa, tràn đầy không dám tin xài sạch, cái này thiên phạm tông vạn lục vô bi, khi nào biến mạnh như thế. Nó sát uy, tại nuốt phá lão nạp đẩy tại trước mặt Huyền Cương về sau, chỉ dựa vào còn sót lại dư lực, thế mà còn có thể kéo bại lão nạp hộ thể huyền khí. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? A a a a. Kinh chấn phía dưới, liền hắn tiếng cười kia thường không rời miệng Tiếu La Hán, đều đã phàn nàn cái mặt, cười không nổi. Hắn lại như thế nào có thể nghĩ đến, thần thân trong tay chuyển động huyền binh, tuy là Phạm Thiên Tông tông chủ từng nắm tại tay Tử Kim Thiên Bia không giả. Nhưng là, thiếu niên này lần này kích phát ra huyền kỹ chi uy, lại không phải là Phạm Thiên Tông cái kia địa giai trung phẩm chấn phái tuyệt học Vạn Lục Vô Bi, mà chính là bị hệ thống từng cường hóa, địa giai thượng phẩm đặc thù tổ hợp kỹ. Thiên Bi Vô Bi, trước đây, thần thân huyền giữ trong lòng bàn tay Tử Kim Thiên Bia, đã là chuyển tròn 13 cái chu thiên. Đến lúc này, chẳng khác nào là đem Thiên Bi Vô Bi kỹ năng uy thế đốt đến cực hạn, uy năng, vốn là có thể so với thiên giai hạ phẩm huyền kỹ. Huống hồ, Thiên Bi Vô Bi triệu ra lực hiện mới bắt đầu, thần thân mở ra Tu La Mục, liền đã thành công kích phát ra Tu La Chiến Tâm Hội Tâm nhất kích bị động hiệu quả, làm cho này chiêu lực sát thương gấp bội. Cùng lúc đó, thần thân trước khi chiến đấu uống xong chúc phúc thần thủy, cũng rất nể tình cống hiến ra bạo kích đặc hiệu. Hội Tâm nhất kích cùng bạo kích hiệu quả hai tướng xếp ngồi về sau, trực tiếp để Thiên Bi Vô Bi kỹ năng uy thế tăng vọt trọn vẹn gấp 4 lần. Lại thêm cự tượng Hàng Long Phục Hổ bộ gia trì hiệu quả, thần thân vốn là không kém ai huyền tu cảnh giới, cùng cái kia áp đảo tất cả thiên tôn tu giả phía trên biến dị nguyên tố chi uy. Loại điều kiện tổ hợp lại với nhau, liền làm cho này lúc Thiên Bi Vô Bi cuồn cuộn sát thế, đánh đâu thắng đó. Vù vù, vù vù, xì, lạp lạp lạp, làm sát thương phạm vi cực lớn quần công kỹ năng, Thiên Bi Vô Bi lôi nha viêm miệng, tại trước tiên chìm ngập tam tông năm môn thiên tôn cảnh cường giả về sau, lại lấy hung lửa lan tràn chi thế, cấp tốc khuếch trương giết ra. Mẹ ta nha, thần thân tiểu tạp chủng này, sao hội mạnh như thế? Các tông thiên tôn đều xuất hiện, lại cũng ngăn không được tên này một chiêu chi lực. Ách a a a, không, trộn lẫn tại bão tuyết cùng buông thả sấm sét ở giữa, là từng đợt kinh hãi giống cùng kêu thảm. Mà lúc này, thần thân trong tai nghe rõ ràng nhất, lại là một đạo lại một đạo giết địch thu hoạch điểm kinh nghiệm hệ thống nhắc nhở âm thanh. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 5.760 ức điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên thất tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 640 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 850 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên bát tinh huyền tôn đỉnh phong, lấy được kinh nghiệm giá trị 1.160 tỷ điểm. Đinh, chúc mừng ký chủ thành công đánh giết một tên ngũ tinh huyền tôn, lấy được kinh nghiệm giá trị 2.430 triệu điểm. Đinh, mắt thấy so trước đây một đợt giết địch kinh nghiệm xu hướng tăng càng thêm mãnh liệt thanh điểm kinh nghiệm, thần thân trong lòng mừng thầm, ha ha, lấy ca bây giờ tôn giai bát tinh huyền tu cảnh giới, quả nhiên vẫn là muốn giết chút thực lực tương đương tu giả, mới có thể kiếm lấy càng thêm có thể nhìn điểm kinh nghiệm a. Ngắn ngủi mấy hơi sau đó, Thanh Vân Chi đỉnh bên trong, trừ chỗ đứng sang bên những tu giả kia bên ngoài, vốn thuộc tam tông năm môn mấy trăm tên tinh mạnh môn đồ, đã thân vẫn hơn phân nửa. Cái này bên trong, càng bao quát Tiếu La Hán, Tiêu Dao thất tinh tôn các loại mấy tên dù là lưu đày tại tu giới thiên tôn đại năng bên trong, cũng có thể đứng hàng đầu tuyệt thế cường giả. Mà tại trận này đánh đầu thắng đó đại sát thế sau đó, thần thân bát tinh huyền tôn tấn cấp cửu tinh thanh điểm kinh nghiệm, cũng bị bổ sung đến ước chừng 1/4 trình độ. Cái này, thế nhưng là thần thân oanh sát tam tông năm môn, bao quát một chút thiên vọng tuyệt vực dưới trướng, mình mông mấy trăm tên đứng hàng tôn giai đứng đầu cường giả, mới lấy đổi về chiến tích. Thần thân hơi líu lưỡi, tâm đạo, sách, chiếu trước mắt hình thức đến xem, chính là đem thôi động truyền tống phù, bỏ chạy mà đi những cái này trưởng giáo chí tôn hết thảy giết hết, ca vẫn là vô vọng tấn cấp tôn giai cửu tinh a. Bất quá, nếu là lại đem tam tông năm môn bản đơn lẻ công pháp toàn bộ nuốt luyện hấp thu, chuyển biến làm điểm kinh nghiệm, có lẽ có thể xông lên. Lúc này, thăm thẳm đêm tuyết, Thanh Vân Chi đỉnh. Trong bầu trời đêm, nguyên bản tam tông năm môn cường giả đồng loạt ra tay, đến mức các loại huyền quang tranh nhau khoe sắc hình ảnh, đột nhiên tịch diệt. Lúc này, còn tại tuyết trong bầu trời đêm liên tiếp chớp động lên, cũng chỉ còn lại có cửu tiêu thần đỉnh cái kia nửa kim nửa hắc lôi hoa. Chương 2879, một ma đến cùng. Thật, thật mạnh, thiên vọng tuyệt vực sát phạt khu, quân tuyệt tiêu gương mặt già nua kia phía trên, tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tại tận mắt chứng kiến đến thần thân thủ đoạn về sau, cái này đứng ngạo nghễ tại tôn giai cửu tinh chi đỉnh lão đại, cũng không nhịn được tâm sinh kính sợ, mới đầu, Thương Nhi nói thiếu niên này thân có hủy thiên diệt địa thực lực kinh khủng, chính là liền tứ quỷ lão đứng đầu, si, đều bị che tay mà giết lúc, bổn tòa hoặc nhiều hoặc ít còn có chút khinh thường, cho rằng cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ chỗ lấy có thể giết, si, nhất định là chiếm. một loại nào đó trùng hợp nhân tố, có thể hiện tại xem ra, thần thân kẻ này, xác thực lực tuyệt cường, thậm chí so với bổn tọa đến, đều chỉ mạnh không yếu. Chí ít nếu bàn về quần công kỹ năng, ta tuyệt đối không cách nào làm đọ tiểu tử kia càng tốt hơn. Mà lại, hắn vừa rồi rõ ràng là có lòng tránh đi ta cùng Thương Nhi chỗ khu vực, nếu không, bản tôn ngược lại không đến chết, có thể Thương Nhi hắn sợ cũng có chút hung hiểm. Vừa nghĩ đến đây, lão nhân này đối thần thân cảm quan, cũng so trước đó tốt không ít. Hắn vô ý thức nhìn về phía con trai trưởng quân Mặc Thương, chỉ thấy đối phương mặc dù đồng dạng sắc mặt chấn kinh, nhưng ánh mắt bên trong, tựa hồ còn ẩn ẩn du động một đạo ta liền biết hội là như vậy, chuyện đương nhiên thần thái. Cái này để quân Tuyệt Tiêu càng thêm không hiểu, trong lòng thầm động, tê tại Nguyệt Quang Chi Lâm bên trong, thần thân đến tột cùng mang cho Thương Nhi như thế nào trùng kích cảm giác. Làm sao đến mức, để hắn cảm thấy thần thân lấy sức một mình, giết hết tam tông năm môn phía dưới rất nhiều thiên tôn, đều là chuyện đương nhiên. Nguyên lai, quân Mặc Thương cho tới nay, đều tuân thủ ban đầu ở Nguyệt Quang Chi Lâm đối thần thân ưng thuận lời hứa, chưa từng đem chiến đấu chi tiết nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, quân Tuyệt Tiêu cũng không biết thần thân còn có tại đáy giếng bí cảnh, đem một tên lục tinh huyền quân cảnh siêu nhiên tồn tại đều giết bại chiến tích. Tuy nói lúc đó tình huống có chút đặc thù, nhưng thần thân có thể làm được điểm này, cũng đã đủ trấn hám nhân tâm, đầy đủ để tất cả thiên tôn đại năng chỗ ngưỡng mộ. Một bên khác, tam tông năm môn bên trong, những cái kia trước đây co lại ở một bên góc phiền góc, mới lấy may mắn thoát khỏi gặp nạn hiếm có người sống sót, bây giờ đều là một bộ kinh ngạc đến ngây người thần sắc. Cương, vừa mới, đến tột cùng phát sinh cái gì? Thiên tôn, ta dược thần tông môn hạ, cái kia ba tên thiên tôn cảnh có 102 đại năng, đều là đã sinh tử. Ta thiên phù tông cũng giống như vậy a, ba tên trừ gia trưởng giáo chí tôn bên ngoài, liền thuộc bọn họ chiến lực mạnh nhất tôn giai bát tinh cảnh thái thượng trưởng lão, thế mà cũng bị thần thân nhất kích giết bại. Bọn họ thậm chí đến chết, đều chưa từng phát ra một tờ huyền phù chi lực, thay đổi chiến cục. Tại sao có thể như vậy, tại sao có thể như vậy a? Ai có thể nghĩ tới, chúng ta ngàn phòng vạn phòng, đóng băng thời không, chi lực còn không thấy cái bóng đâu, tam tông năm môn đứng đầu cường giả, đã bị thần thân tên này giết hết cửu thành. Trải qua lúc đầu sợ hãi sau đó, tam tông năm môn, bao quát thần thân không sao cả đối phó thiên vọng tuyệt vực người sống sót, đều là làm châu chấu tán hình, như điên trốn bay về phía bốn phương tám hướng. Khá hơn chút tu giả một bên làm ra toàn thân khí lực chạy trốn, một bên vội vàng mở ra thần thức truyền âm, đối trận tinh môn một chút người sống sót nói. Nhanh giải trừ phong cố Thanh Vân Chi đỉnh trận có thể, để cho chúng ta chạy đi a. Những cái kia trận tinh môn người sống sót, lại là một cái hai cái đều trắng xám nghiêm mặt gò má, run giọng trả lời, nhóm này hợp từng trận lực, căn bản là rút lui không rơi. Điều đó không có khả năng, huyền trận đều là người trận tinh môn bố đánh ra, làm sao có thể khuyên không rơi. Còn lại các tông người sống sót đều là hoảng hốt, lại nghe trận tinh môn tu giả mặt lộ vẻ sầu khổ, thở dài nói, ai? Chư vị có chỗ không biết, cái này Thanh Vân Chi đỉnh tổ hợp trận có thể, thật là ta trận tinh môn chỗ bố trí thi. Nhưng thân thủ bố trận, nhiều vì thái thượng trưởng lão cùng trưởng giáo chí tôn, chúng ta huyền trận kỹ pháp tương đối thô thiển, tối đa cũng chính là đánh trợ thủ, chỗ nào thật có thể cứu tế ra địa giai thượng phẩm tổ hợp đại trận. Huống hồ, lần này tổ hợp đại trận, trừ mệt nhoài thần thân bên ngoài, càng là vì để chúng ta ba tông năm môn nhất việt địa tu giả có thể cùng chung mối thù, tránh cho năm bè bảy mảng sử dụng. Như thế, trừ các tông trưởng giáo chí tôn trong tay cái kia một chương đặc thù truyền tống phủ bên ngoài, người nào đều chưa từng nắm giữ lâm nguy mà chạy ỉ vào, lại nói thế nào rút lui trận. Ngay thẳng nói xong, cái này Thanh Vân Chi đỉnh tổ hợp đại trận, tại cứu tế mới bắt đầu, thì chưa từng lưu lại qua triệt hồi trận lực đường lui. Cái gì, hết, chẳng lẽ nhất định phải dùng vũ lực đánh vỡ trận này cương, mới có thể chạy thoát. Trong lúc nhất thời, mọi người không khỏi hồi tưởng lại lúc trước thần thân nói chuyện qua. Nguyên bản ta còn lo lắng đại chiến cùng một chỗ, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ bởi vì bù không được bản tôn, điên né ra đi. Hiện tại tốt, bao phủ Thanh Vân Chi đỉnh tổ hợp đại trận, hội để cho các ngươi không đường có thể lui, cũng coi là giúp ta một đại ân. Thiếu niên lần này khinh cuồng ngôn từ, tam tông năm môn tu giả lúc đó nghe tới, đều mỉa mai cười nhạo. Nhưng bây giờ, bên tai, sấm sét tiếng gào rít vang không dứt không nghỉ. Trước mắt, cái kia áo bảo trắng thiếu niên khóe miệng tươi cười cuồng mặt, sát khí bốn khắp. Băng lãnh sát ý, để tam tông năm môn nhất tuyệt địa bên trong, run run rẩy rẩy những người may mắn còn sống sót, như rơi vào hầm băng. Ném, đầu hàng, ta đầu hàng, cầu muốn sống dưới, những thứ này ngày bình thường uy phong bát diện, cao cao tại thượng đỉnh cấp tu giả, bây giờ lại tranh nhau chen lấn cầu xin tha thứ, càng không tiếc làm ra tất cả vốn liếng, đến tranh thủ mạng sống thời cơ. Chỉ cần thần tông chủ ngài có thể lập xuống huyết thệ, không giết chúng ta nguyện ý dẫn người đi giam giữ con tin địa điểm, nói không chừng còn có thể cứu ngài mấy tên bạn thân đâu. Không tệ, chúng ta càng sớm khởi hành, cứu trợ con tin tỷ lệ lại càng lớn. Thần tông chủ, ngài phải biết, cho dù ngài giết sạch chúng ta, cũng bất quá là để lộ một cho hả giận thôi, có thể ngài những cái kia chết oan bạn thân, lại không thể khởi tử hoàn sinh. Những người này chữ câu đều muốn con tin treo ở bên miệng, hiển nhiên là muốn dùng cái này làm trao đổi thẻ đánh bạc, khiến cho thần thân lập xuống không thương tổn bọn họ huyết thệ, từ đó bảo toàn tánh mạng. Cái kia tự ý cổ nhân tâm Phật La Môn cũng không ngoại lệ, A Di Đà Phật, chư vị thi chủ nói rất là. Thần thí chủ, chúng ta sớm được một lát, dù là chỉ vì nhiều cứu một người, cũng coi là nhiều một phần công đức. Mà ngài nếu chịu bỏ xuống đồ đao, lập xuống huyết thệ không sợ tính mạng của bọn ta, cái kia càng là có một không hai đại công đức. Nghe nói lời ấy, thần thân ánh mắt chợt lạnh, xoang mũi chấn động, hừ, người bây giờ biết nói, nhiều cứu một người, liền nhiều một phần công đức. Cái kia sớm làm gì đi, còn nói cái gì, đại công đức, ta nhớ được trước đây, bản tồn tại trong miệng các ngươi, không đều là, hỗn độn thiên long sinh hạ nghiệt chủng, là người người có thể chu diệt, đại ma đầu, a. Một lời đến tận đây, thần thân khóe miệng đột nhiên câu lên một vệt du côn tà tiếu cho, hắc hắc, ta người này ưa thích theo một mực. Đã ngay từ đầu liền bị các ngươi định nghĩa thành, đại ma đầu, cái kia ca liền dứt khoát giơ cao đổ đao, một ma đến cùng,